Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 291, Tề nhân chi phúc. Giang Nam Phủ Thành, mộ Dung gia. Đến Giang Nam hơn nửa tháng, Lâm Tú mang theo ba nữ tu hành mấy lần, du lịch đếm huyện, lại trở về Phủ Thành. Chủ yếu là bọn hắn lúc đi ra, còn mang theo linh sủng, Lâm Tú lo lắng quý phi. Nương nương tưởng niệm linh sủng, liền đem nó mang trở về, để quý phi nương. Nương nhìn xem nó. Thuận tiện hắn vậy nhìn xem quý phi nương nương. Mộ Dung phủ hậu hoa viên, quý phi nương nương ôm linh sủng nhìn hoa, cách. Đó không xa, Lâm Tú tựa ở trên núi giả nhìn nàng. Có thể là tâm kết cởi ra nguyên nhân, đến rồi Giang Nam, quý phi nương nương. Cùng tại Vương Đô hoàn toàn khác nhau, mấy ngày không gặp, Lâm Tú cảm giác. Nàng lại xinh đẹp mấy phần. Cùng Hạ Hoàng lẫn vào lâu, hắn hoặc nhiều hoặc ít chịu điểm ảnh hưởng của hắn. Trước kia hắn chỉ thích thiếu nữ cùng ngự tỷ, hiện tại cảm thấy 30 tuổi ra. Mặt, cũng có khác một phen vận vị. Một đoạn thời khắc, một thân ảnh từ phía sau đi tới, Lâm Tú quay đầu nhìn. Thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới? Đây. Chu Cẩm đi tới, nói, cái này phải hỏi ngươi, ngươi ở đây Giang Nam bắt được. Nhiều người như vậy, tịch thu nhiều như vậy nhà, khi mấy nhà quyền quý, một. Đợt tìm tới bệ hạ để cho ta tự mình đến một chuyến. Lâm Tú hỏi. Bệ hạ nói thế nào? Chu Cẩm nói, bệ hạ nhường ngươi dừng ở đây, lại vồ xuống đi, Vương Đô liền. Muốn sai lầm, bất quá, khi mấy nhà quyền quý cũng đã cam đoan, ước hẹn. Trùng Giang Nam những gia tộc này, xem như đều thối lui một bước. Kết quả này, cũng không vượt quá Lâm Tú đoán trước. Đại hạ triều đình, cùng các quyền quý là một loại cùng tồn tại cộng sinh quan. Hề! Quyền quý không thể rời đi triều đình vậy không thể rời đi quyền. Quý! Nhiều năm qua, thông qua vô số lần đánh cờ, hướng định hòa các quyền quý. Lấy được một cái vi diệu cân bằng, bây giờ Lâm Tú còn chưa đủ lấy đánh vỡ. Cái này cân bằng. Giang Nam là một khối to lớn bánh gato, hắn không có khả năng để những người kia cam tâm tình nguyện phun ra sở hữu lợi ích. Bất quá, chỉ cần bọn hắn thật có thể ước thúc Giang Nam những gia tộc này. Lâm Tú mục đích cũng liền đạt tới. Khoảng cách đối A Kha hứa hẹn, lại gần rồi một bước. Lần này cho Hạ Hoàng đưa mấy phần gói quà lớn, sau khi trở về, liền hướng. Hắn lấy một tòa màu phản, đợi đến thi đấu kết thúc, mang nửa các nàng lĩnh. Hội lĩnh hội đại hạ địa phương khác phong thổ ân tình. Lúc này, Chu Cẩm lại nói, bệ hạ còn để cho ta mang một câu cho ngươi. Lâm Tú hỏi, lời gì? Chu Cẩm nói, bệ hạ nói, lần này ngươi làm xinh đẹp. Lâm Tú trước kia đối Hạ Hoàng có chút hiểu lầm, cho là hắn trừ háo sắc bên. Ngoài, liền không có cái khác ưu điểm rồi. Thẳng đến hắn phát hiện, Hạ Hoàng chính là thần bí thiên đạo minh minh chủ. Cũng là bọn họ đồng chí. Hắn háo sắc trong thân thể, còn nhảy lên một viên nhân quân chi tâm. Một tốt sắc, lại lấy sắc có đạo người, cũng không lớn có thể là người xấu. Lúc này, Chu Cẩm lại đi đến quý phi nương nương bên người, cung kính nói. Nương nương, bệ hạ cũng có câu nói muốn dẫn cho ngài. Quý phi ôm linh sủng, ánh mắt nhìn về phía hắn. Chu Cẩm nói, bệ hạ nói, nương nương nếu là muốn lưu ở Giang Nam, cũng không cần về kinh đô, lão nô sẽ vì ngài an bài tốt hết thảy. Quý phi nương nương về tỉnh Giang Nam thân, mặc dù là vô số người tận mắt nhìn đến, nhưng là không phải là không có biện pháp, tỷ như, nương nương tại thăm viếng trên đường, thân nhiễm trọng tật, bất hạnh hoang trôi qua, bệ hạ cảm giác sâu sắc bi thống, từ đó về sau cung lại không thiết quý phi chi vị. Bệ hạ không nguyện ý quý phi nương nương cả một đời u cư thâm cung, những năm này, nhiều lần đề nghị, chỉ là khi đó quý phi nương nương cùng Mộ Dung phủ còn chưa hòa hảo, bây giờ thì là thời cơ tốt nhất. Nếu như là một năm trước đó, quý phi đối với Chu Cẩm đề nghị, có lẽ sẽ còn suy nghĩ một chút. Giờ phút này, nàng một bên vuốt ve trong ngực linh sủng, nhìn thoáng qua cách. Đó không xa cùng song song linh lung nói đùa thân ảnh, lắc đầu nói, không. Cần, bản cung hiện tại cảm thấy, kinh đô vậy rất tốt. Chu Cẩm về Vương Đô phục mệnh đi, Lâm Tú cùng các nàng bồi Quý Phi Nương. Nương đi ra ngoài tản bộ. Những ngày gần đây, Ngưng Nhi cùng Nguyễn Nhi đều thích Giang Nam, Lâm Tú. Quyết định hàng năm dẫn các nàng tới đây 2 tháng, một là trò chơi, hai là tu. Hành. Bọn hắn tại Phủ Thành trên đường tản bộ, đi qua một tòa cầu đá lúc, Lâm Tú. Nhìn thấy, cầu đối diện, đâm đầu đi tới một vị quý công tử. Quý công tử tiêu chuẩn công tử một bộ dáng, đi đường nghênh ngang, đi theo. Phía sau mấy vị tùy tùng, người đi trên đường thấy, đều rất xa tránh đi. Khi quý công tử không đề phòng nhìn thấy đối diện đi tới một đám oanh oanh. Yến Yến, mỗi một vị lại đều là ngày bình thường khó gặp mỹ nhân, đang nghĩ. Ngợi nhìn nhiều hai mắt, ánh mắt lơ đãng quét qua đám kia nữ tử bên trong nam. Tử trẻ tuổi, thân thể rung lên, mồ hôi lạnh trên trán ngay lập tức sẽ xuống. Ngay tại hôm qua, vương đô chủ nhà, phái một vị địa giai cung phụng, đi suốt. Đêm đến Giang Nam, nghiêm nghị khuyên bảo bọn hắn, về sau tại Giang Nam. Nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuân thủ luật pháp, không thể. Giống như trước kia như thế tùy ý làm bậy. Nếu không, không cần chờ triều đình động thủ, chủ nhà liền sẽ tự tay dọn dẹp. Bọn hắn, Giang Nam sinh ý, cũng sẽ đổi người khác tới làm. Đây chỉ là thứ nhất, vị kia cung phụng còn dặn dò điểm trọng yếu nhất, chính là. Tại Giang Nam gặp được một cái nam nhân lúc, nhất định phải có thể tránh liền. Tránh, có thể tránh liền tránh. Trốn không thoát, cũng muốn nhớ lấy, ngàn vạn. Không thể nhìn hắn, càng không thể nhìn hắn nữ nhân bên cạnh. Có khả năng lơ đãng liếc mắt, liền có thể vì gia tộc của bọn hắn mang đến tai. Họa ngập đầu. Nếu như không cẩn thận đắc tội rồi hắn, vậy liền tự sát tạ tội đi, vương đô đã. Nhắc nhở qua bọn họ, nếu như bởi vì đắc tội hắn, lại để cho vương đô chủ nhà bị. Tổn thất thật lớn. Kết quả của bọn hắn sẽ là sống không bằng chết. Cấp. Còn muốn chú ý là, nam nhân kia thích xen vào việc của người khác, sở dĩ tốt. Nhất đừng ở ngay trước mặt hắn ức hiếp dân chúng, đùa dẫn dân nữ loại hình. Nếu không rất có thể bị hắn tìm tới lý do xét nhà. Nói tóm lại, vương đô có ý tứ là, để bọn hắn về sau làm người khiêm tốn một chút, bằng vào quyền thế của bọn hắn cùng tài lực, tại luật pháp cho phép phạm. Vì bên trong. Chơi như thế nào là được, nhưng tốt nhất đừng vượt qua luật pháp. Hồng Tuyến, cho người ta lưu lại tay cầm. Nếu như là trước kia, gặp được cái này dạng một đám mỹ nhân, vị công tử trẻ. Tuổi này nhất định sẽ tiến lên trêu đùa một chút, nhưng lần này, hắn lại chỉ dám. Nhìn nhiều hai mắt. Không nghĩ tới chính là chỗ này hai mắt, liền để hắn thấy được nam nhân kia. Người này chân dung còn tại trong nhà của hắn, chính là vương đô chủ nhà yêu. Cầu, tuyệt đối không thể trêu chọc nam nhân kia. Hắn tay mắt lanh lẹ, ánh mắt tả hữu tứ phương, nhìn thấy một vị chống quải. Trượng, chậm chạp 10 bậc mà lên, ngay tại phía sức qua cầu lão phụ nhân, lập. Tức chạy lên trước, trên mặt gạt ra nụ cười hiền hòa, nói, lão nhân gia, đến, ta. Lưng ngươi qua cầu. Lão nhân gia còn không có kịp phản ứng, quải trượng đã bị cướp đi, mình cũng. Bị người trẻ tuổi đeo lên. Ba chân bốn cẳng, rất nhanh liền lưng đến cầu đối. Diện. Lão nhân bị hắn buông ra về sau, cầm hắn tay, cảm kích nói, cảm ơn vị công. Tử này, ngài thật là một người tốt. Lần thứ nhất bị dân chúng tán dương quý công tử, thấp thỏm lúc quay đầu nhìn. Thoáng qua, thấy người kia không có tìm hắn gây phiền phức, thở phào một hơi. Nói, không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Một màn này. Trên cầu dân chúng đã nhìn ngốc rồi. Vị kia thế nhưng là Phủ Thành một cái nổi danh công tử bột, dù không nói việc. Ác bất tận đi, nhưng ngày bình thường ỷ thế hiếp người, đùa dẫn dân nữ sự tình. Cũng không có bớt làm, hắn trước kia đi ở trên đường, cho dù là ven đường cẩu. Hướng hắn kêu 2 tiếng, đều sẽ bị bắt lại trúng vào mấy bàn tay, thời gian lâu. Dài, Phủ Thành cẩu thấy hắn đều là đi trốn. Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Loại người này, thế mà lại hảo tâm. Lưng lão nhân gia qua cầu. Quý phi nương nương cũng nhìn thấy một màn này, hơi xúc động nói, bản. Cung là rất lâu chưa có trở về qua Giang Nam dân phong tự hồ. Cũng biến thuần phát rất nhiều. Sau đó trên đường đi, nàng mới thật sự đã được kiến thức cái gì gọi là dân. Phong thuần phát. Các nàng đi ngang qua một nơi góc đường lúc, nhìn thấy một vị quần áo hoa lệ. Công tử ca, từ trong ngực móc ra một đại thỏi bạc, lại đem tùy tùng trên người. Bạc đều vơ vét ra tới, giao cho một đôi tại bên đường ăn xin mẫu nữ. To lớn kinh hỉ từ trên trời giáng xuống, đôi mẹ con kia quỳ xuống đất cảm tạ. Thần sắc bối rối mà kích động, nhưng này công tử ca biểu lộ, so với các nàng. Còn muốn bối rối. Nơi nào đó đầu đường, một vị tráng hán, nắm lấy một người nữ nhân tóc, một bên đánh, một bên giận mắng, từ khi cưới ngươi cái này bồi thường tiền hàng. Lão tử sẽ không cược thắng qua, đều là ngươi hỏng rồi lão tử vận thế, đánh chết. Ngươi cái này vô dụng đồ vật. Dân chúng vây quanh hắn chỉ trỏ, nhưng không ai thân xuất viện thủ. Đây là chuyện nhà của người khác, bọn hắn không thật nhiều miệng. Mà lại, nam nhân này là trên con đường này nổi danh ma bài bạc ác bá, nếu như bị hắn ghi hận bên trên, về sau liền không có ngày sống dễ chịu rồi. Đúng lúc này, có một đạo thân ảnh đứng ra. Kia là một vị thanh niên, hắn dáng người gầy gò, bước chân phù phiếm, xem. Xét chính là bị tử sắc móc rỗng thân thể, nhưng đối mặt tráng hán kia lúc, lại toàn vẹn không sợ, một cước thăm dò ở trên người hắn, bản thân ngược lại bị bắn ngược ngã xuống đất. Nhưng này tráng hán nhìn thấy thanh niên, lại ngây ngẩn cả người, sợ hãi nói. Trịnh công tử. Thanh niên trước mắt, là Giang Nam phủ hào môn con cháu, nghe nói tại kinh đô cũng có quan hệ, hắn thường đi sòng bạc, chính là Trịnh gia mở, hắn làm sao có thể không biết Trịnh gia công tử. Thanh niên kia thấy mình không phải là đối thủ, từ dưới đất bò dậy, phất phất tay, đối sau lưng mấy tên hộ vệ nói, cho ta đánh, bản công tử xem thường nhất. Đánh lão bà súc sinh. Mấy tên hộ vệ cùng nhau tiến lên, đem tráng hán kia gạt ngã trên mặt đất, chính là một trận quyền đấm cước đá. Thanh niên thở phì phò, đứng ở bên ngoài, cả giận nói, về sau lại nhìn thấy. Ngươi đánh lão bà, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Tráng hán ôm đầu kêu thảm, công tử tha mạng, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Thanh niên nghe vậy giận quá. Tha cái gì mệnh, giết người là phạm pháp, ta chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm, không muốn giết ngươi, ngươi tạm thời ngậm máu phun người, đại gia cho ta làm chứng a. Giang Nam phủ dân chúng, hôm nay có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Vì cái gì phủ thành công tử bột, trong vòng một đêm, giống như là đổi tính, lập tức biến lấy giúp người làm niềm vui, thấy việc nghĩa hăng hái làm lên. Liền xem như lương tâm phát hiện, cũng không quá khả năng đều lương tâm phát hiện a. Lúc này, Giang Nam phủ thành từng cái hào môn phủ đệ, gia chủ đều tự mình đem trong tộc con cháu tụ tập cùng một chỗ, để bọn hắn nhìn xem trước mặt một bức họa, nghiêm nghị dặn dò. Đều nhớ kỹ cho ta gương mặt này, nếu là đắc tội rồi hắn, Thiên Vương lão tử đều không cứu được các ngươi. Đêm, Thải Y gian phòng, nàng nhìn Tần Nguyễn, đỏ mặt nói. Cái này không được đâu, Tần Nguyễn kéo tay của nàng, nói. Có cái gì không tốt, cái này dạng trong ba ngày, chúng ta thì có hai ngày có thể cùng tướng công cùng một chỗ, ngưng nhi mới chỉ có một ngày. Thải Y sắc mặt càng đỏ, mặc dù trong lòng vẫn là ngượng ngùng vô cùng. Nhưng nàng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, những người có tiền kia nhà thê thiếp, đại khái cũng đều là cái này dạng. Tần Nguyễn tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Mà lại, ngươi còn không hiểu rõ. Tướng công sao, hắn chỉ là không muốn miễn cưỡng chúng ta, ngươi cho rằng trong lòng của hắn không muốn a. Đối với Thải Y tới nói, tướng công chính là nàng hết thảy, do dự sau một lát. Nàng liền e lệ nhẹ gật đầu. Tần Nguyễn gian phòng. Lâm Tú đang chờ nàng, cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra, hắn nhìn thấy Thải Y cùng Tần Nguyễn cùng đi tiến đến. Thải Y sắc mặt ửng đỏ, Lâm Tú nhìn Tần Nguyễn liếc mắt, ánh mắt đối mặt một khắc này, hắn liền hiểu cái gì. Tối nay, nhất định là một cái đêm khó quên muộn. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 292, nhường ngươi một lần. Song Yến Song Phi quấn họa lương, La Duy Thúy bị tuy líp. Thân vô thải phượng Song Phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Một đêm xuân tình, không đủ thuật. Sáng sớm, Tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên giường, trong áo ngủ bằng gấm, Lâm Tú tả hữu trong lồng ngực, các là Nhuyễn Ngọc ôm. Hương. Tần Nguyễn là thật rất thủ tính dự, đêm qua, cuối cùng thực hiện nàng lúc trước. Hứa hẹn, cũng làm cho Lâm Tú tận hưởng tề nhân chi phúc, lần thứ nhất cảm. Nhận được hạ hoàng vui vẻ. Không, cẩu hoàng đế hậu cung đã có hơn 30 vị phi tần, hắn mới chỉ có 5 cái, trong đó 2 cái, vẫn là chỉ có thể nhìn không thể động. Nghiêm chỉnh mà nói, liền nhìn cũng không thể nhìn, chỉ có A Kha mới xem. Như nhìn. Hắn vẫn không có cách nào cảm nhận được cẩu hoàng đế vui vẻ. Chí ít có một điểm, hắn là so ra kém hạ hoàng. Đó chính là ở trước mặt người ngoài mẫu nghi thiên hạ, ung dung hoa quý. Đoan trang trang nhã hậu phi nhóm, buổi tối mặc khác một bộ bộ dáng, chỉ có hạ hoàng có thể nhìn thấy. Cái này người, là đứng tại háo sắc đỉnh phong tồn tại, dù là Lâm Tú cũng muốn cam bái hạ phong. Bất quá hắn rất thỏa mãn, hạ hoàng phi tử mặc dù số lượng nhiều, nhưng chất lượng so với hắn tự cách nhau xa. Bất kể là Ngưng Nhi Uyển Nhi vẫn là Thải Y, bất kể là Nhan Trị vẫn là Tu Vi, tùy tiện một cái, đều treo lên đánh hạ hoàng trừ quý phi nương nương bên ngoài sở. Hữu hậu phi. Xác thực nói, quý phi nương nương không thể xem như hắn hậu phi. Nếu như quý phi nương nương có thể tính, Triệu Linh Quân cùng Chi Ba Rin cũng có thể tính tại Lâm Tú bên này, vậy thì càng thêm không thể so sánh rồi. Lâm Tú nằm ở trên giường, trái ôm phải ấp, tay xốp ta mềm, hoạt hoạt, lại. Không khỏi nhớ tới đêm qua phong lư. Tần Nguyễn phát giác khó chịu, từ từ mở mắt, nhìn một chút Lâm Tú, trong mắt hiện ra một tia mị ý. Sáng sớm, Tiết Ngưng Nhi từ gian phòng ra tới, trong sân duỗi người ra. Nàng kỳ thật không quá ưa thích một người ngủ, mà là thích núp ở Lâm Tú. Trong ngực, có thể tướng công không phải nàng một người, nàng cũng không thể độc chiếm, tất cả mọi người là 3 ngày một lần, công bằng công chính, ai cũng không lời nào để nói. Đêm qua đến phiên Tần Nguyễn, buổi tối hôm nay là Thải Y, nàng còn phải đợi 2 ngày 1 đêm. Một đoạn thời khắc, Tần Nguyễn cửa phòng mở ra, hai thân ảnh từ bên trong đi tới. Tiết Ngưng Nhi sửng sốt một chút. Tần Nguyễn cùng Thải Y làm sao cùng đi ra ngoài? Nàng đi qua, kinh ngạc hỏi, ngươi, các ngươi. Nhớ tới tối hôm qua cùng sự tình vừa rồi, Thải Y có chút e lệ cúi đầu xuống. Tiết Ngưng Nhi nghĩ đến Tần Nguyễn trước đó đã nói, rốt cuộc hiểu rõ cái gì, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, cắn răng nói, cái này không công bằng. Vốn là 3 người mỗi người 1 ngày, bây giờ là Tần Nguyễn cùng Thải Y 1 ngày, Thải Y cùng Tần Nguyễn 1 ngày, nàng 1 ngày, cái này dạng trong 3 ngày các nàng có 2 ngày, nàng chỉ có 1 ngày. Tần Nguyễn thì là trợn nhìn Tiết Ngưng Nhi liếc mắt, nói, có cái gì không công. Bình. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là chính ngươi không cần, ta cũng chỉ phải tìm Thải Y, ngươi nếu là cảm thấy không công bằng, ngươi cũng có thể cùng Thải Y một đợt, hoặc là cùng ta một đợt. Tiết Ngưng Nhi quả quyết nói, mơ tưởng. Coi như cùng Thải Y một đợt, nàng cũng không cùng Tần Nguyễn một đợt. Bố ngực của nàng như vậy rất, cái mông như vậy vĩnh, cởi trống trơn ngủ ở. Một đợt, so sánh bao nhiêu rõ ràng. Nàng cũng không muốn mình bị làm hạ thấp. Đi. Nếu như là Thải Y lời nói, giống như cũng không phải không thể. Nàng cùng Thải Y là không sai biệt lắm. Tần Nguyễn liếc nàng liếc mắt, tự hồ là xem thấu nội tâm của nàng, nói, ngươi. Muốn tìm Thải Y lời nói, lần sau đi, buổi tối hôm nay, nàng đã đáp ứng ta rồi. Tiết Ngưng Nhi đầy bụng ủy khuất, nói, các ngươi khi dễ ta. Vốn là chỉ có 3 người. Tần Nguyễn cùng Thải Y kết thành minh hữu, nàng một người chẳng phải là tứ cố vô thân. Tần Nguyễn nhìn xem nàng, thở phào một cái, bất đắc dĩ nói, được rồi, xem ở tỷ muội một trận phân thượng, ta liền để ngươi một lần, ban đêm nhường ngươi. Cùng Thải Y, cái này được chưa? Thật sự? Ta lừa qua ngươi sao? Tiết Ngưng Nhi ý thức được địa phương nào không đúng lắm, nhưng lại nói. Không ra không đúng chỗ nào. Mơ mơ hồ hồ đáp ứng xuống, trong lòng còn rất cảm kích Tần Nguyễn. Nàng luôn luôn nhường cho nàng có phải hay không có chút quá nhầm vào nàng. Cái này dạng lộ ra Tần Nguyễn ý chí rộng lớn, bản thân cũng quá qua cố tình gây sự rồi. Không được, về sau muốn đối nàng tốt một chút rồi. Sau khi rời giường, Lâm Tú cùng ba nữ cùng đi tìm Quý Phi nương nương, nay. Amata Su Lệ cùng các nàng ra ngoài tu hành, cũng muốn mang theo tiểu gia. Hỏa. Điểm tâm là ở Mộ Dung phủ ăn, để Lâm Tú ngoài ý muốn chính là, Ngưng Nhi. Thế mà cho Tần Nguyễn gấp nhiều lần đồ ăn, cũng đều là Tần Nguyễn thích ăn, quan. Hệ của các nàng, lúc nào như thế hòa hợp rồi. Phương diện này, hắn so Hạ Hoàng hạnh phúc nhiều. Hắn hậu cung tuy lớn, nhưng lại các loại minh tranh ám đấu, còn lâu mới có. Được trong nhà mình hài hòa. Triệu Linh Quân nhạt nhẽo không tranh, thải y nhu tình như nước, Ngưng Nhi. Cổ Linh tinh quái, còn có Tần Nguyễn dạng này máy bay yểm trợ, cho cái hoàng. Đế cũng không đổi. Cốc Quyến. Hôm nay tu hành vận khí cũng không tệ lắm, liên tiếp gặp ba trận cỡ nhỏ trên. Biển gió bão, hấp thu trước hai trận lôi đình, các nàng liền đến cực hạn, cuối. Cùng một trận gió bão năng lượng, tất cả đều bị Lâm Tú một người hấp thu. Gần nhất mấy ngày này, hắn nhìn như mỗi ngày cùng ba nữ trò chơi, kỳ thật tu. Hành nửa điểm cũng không có rơi xuống. Tần Nguyễn cùng Ngưng Nhi thực lực tăng trưởng tốc độ, cũng mau có chút khoa. Trương, các nàng thiên phú vốn là so Lâm Tú tốt hơn nhiều, đồng thời tu hành. Hai loại năng lực, còn hữu dụng không hết lôi đình, nếu như coi bọn nàng thực. Lực bây giờ tham gia trận thi đấu nhỏ, cũng không phải là lần trước thứ hạng. Thải y tu vi thấp nhất, tu hành tốc độ xem ra so với các nàng còn nhanh hơn. Một chút, đã đụng chạm đến huyền giai thượng cảnh bình cảnh. Đương nhiên, nhanh nhất còn muốn kể đến tiểu gia hỏa này. Trán của nó, nổi lên một cái nhàn nhạt vương. Chữ ấn ký, bây giờ nhìn lại đã. Càng giống là một con tiểu lão hổ, mà không phải mèo, sau lưng một đôi cánh. Vậy từ màu trắng, có hướng ngân sắc chuyển biến xu thế. Chính Lâm Tú cũng không biết, nó cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì. Tu hành kết thúc về sau, Lâm Tú dẫn các nàng trở lại Giang Nam Phủ Thành. Lần này, hắn không có đi huyện khác tìm gia tộc quyền thế cùng tham quan. Phiền phức, Hạ Hoàng như là đã phái Chu Cẩm đến rồi, Lâm Tú tổng được cho. Hắn mặt mũi. Nếu như làm quá mức, khó đảm bảo kinh đô một ít người sẽ không chó cùng rứt. Dầu. Còn có chính là, trải qua hắn bên trên một đợt quét đen trừ ác, bắt được một nhóm người, tịch thu mấy cái gia tộc, Giang Nam bầu không khí chính rất nhiều, những cái kia hoành hành trong thôn các quyền quý, vậy bắt đầu làm. Người tốt chuyện tốt, đồng thời đã không thỏa mãn tại thấy việc nghĩa hăng hái. Làm, bố thí tên ăn mày, mà là bắt đầu quyên tiền từ thiện, sửa cầu trải đường. Bằng vào bọn hắn ngay tại chỗ lực ảnh hưởng, thu thập một nhóm thôn bá. Huyện bá. Ức hiếp dân chúng các quyền quý, làm lên thiên đạo minh sự, cho Lâm Tú đều. Chỉnh sẽ không. Mặc dù đây hết thảy đều là bị ép buộc, nhưng ít ra bọn hắn thật sự tại làm. Chuyện tốt, Lâm Tú cũng không có động lý do của bọn họ. Hắn thậm chí ở trong lòng cảm khái, nếu như đại hạ các phủ, đều có thể giống. Giang Nam cái này dạng, A Kha cũng không cần lại hối hả ngược xuôi, hắn. Chẳng phải là có thể mỗi ngày ngắm trăng. Giang Nam Phủ Thành bên ngoài, một tòa hoang phế miếu thờ bên trong. Từ phản đồ bán đứng, Giang Nam Phủ Thành đồn bốt bị quan phủ trừ bỏ về sau. Nơi này liền thành Thiên Đạo Minh Giang Nam phân đà tạm thời điểm liên lạc. Chỗ này miếu thờ đã hoang phế, ngày bình thường có rất ít người trải qua. Thiên Đạo Minh đám người đóng vai thành tên ăn mày, coi như lâu dài ở chỗ. Này, cũng sẽ không có người hoài nghi. Lúc này, trong miếu đổ nát, đà chủ Trịnh Lê ngay tại nghe chúng nhân báo cáo. Một tên hán tử trên mặt biểu lộ giống như là gặp quỷ, nói, phong huyện cái kia. Lý gia, trước kia vắt chày ra nước, hôm qua thế mà quyên góp 5.000 lượng. Bạc sửa đường, ta kém chút cho là mình nghe lầm. Một gã nam tử khác vậy vẻ mặt hốt hoảng, lẩm bẩm nói, Thanh Hà huyện. Lệnh, đối với hắn tiểu nhi tử cho tới bây giờ đều rất dung túng, kia công tử bột. Tại Thanh Hà huyện, vô pháp vô thiên, ai cũng không dám trêu chọc, hôm trước. Hắn chẳng qua là trên đường sờ soạn một vị cô nương mặt, ngươi đoán làm gì? Thanh Hà huyện lệnh trực tiếp để nha dịch đem hắn kéo tới huyện nha bên. Ngoài, ngay trước vô số dân chúng trước mặt, cắt đứt hắn đầu kia cánh tay. Còn có, Bình Sơn huyện vệ gia, lại muốn cho tên ăn mày xây nhà, còn đem trong nhà hộ vệ đều phái ra ngoài, đem Bình Sơn huyện một chút thôn bá. Huyện bá thu thập một trận, tất cả đều bắt đến trong lao. Từng đầu tin tức tập hợp tới, Trịnh Lê biểu lộ, vậy dần dần biến khiếp sợ và mờ. Mịt. Tự hồ đang trong vòng một đêm, giang nam những cái kia làm giàu bất nhân. Gia tộc quyền thế, làm quan bất chính quan viên, bỗng nhiên liền sửa lại tính. Tình. Làm việc thiên tư cẩu quan, bỗng nhiên thiếp diện vô tư, quân pháp bất vị thân. Không chuyện ác nào không làm gia tộc quyền thế, ngược lại làm việc thiện. Đám công tử bột gặp chuyện bất bình, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thiên đạo minh đám người, ngược lại vô sự có thể làm. Trong vòng một đêm, giang nam dân phong, biến vô cùng thuần phát. Thế giới này, hắn là thật sự có chút xem không hiểu rồi. Giờ khắc này, Trịnh Lê lại không biết nên cao hứng hay là thất lạc. Nếu như giang nam có thể một mực như thế, nếu như đại hạ cái khác phủ. Huyện cũng có thể như thế, trên đời này liền cũng không tiếp tục cần thiên đạo. Minh, đến lúc đó, hắn hy vọng có thể tìm một chỗ chân núi, đóng một gia nhà. Gỗ, khẩn ruộng trồng đồ ăn, này quãng đời còn lại. Trở về hoàng hồn về sau, hắn hỏi lần nữa. Tra được nguyên nhân sao? Một người nói, tra được, tại vệ gia hạ nhân bên trong một tên nội ứng tra. Được, tự hồ là giang nam đến rồi một vị đại nhân vật, vương đô bên kia cho. Bọn hắn cảnh cáo, để bọn hắn thu liễm hành vi, không nên đắc tội người kia. Giờ khắc này, Trịnh Lê trong đầu, bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh. Chẳng lẽ là hắn? Nhất định là hắn rồi. Cũng chỉ có hắn, sẽ để cho giang nam những này gia tộc quyền thế kiên kỵ. Mặc dù chỉ là rất xa nhìn qua người kia một mặt, nhưng chẳng biết tại sao. Trịnh Lê luôn cảm thấy đã cùng hắn nhận biết rất lâu rồi, có một loại mới quen. Đã thân cảm giác. Tỉ mỉ nghĩ nghĩ, hắn mới ý thức tới, là bởi vì hắn cùng mình nhận biết một người rất giống. Đồng dạng trẻ tuổi tuấn kiệt, tương tự ghét ác như cừu, nếu như Lý huynh đệ. Nhìn thấy hắn, hai người bọn họ, nhất định có thể trở thành bạn rất thân. Giang Nam phủ thành, đêm. Lâm Tú sau khi tắm xong, nghĩ đến tối hôm qua cùng Thải Y Tần Nguyễn Kiều. Diễm, nội tâm không khỏi táo động. Thải Y tiếng trời, Tần Nguyễn kia rất thật huyễn thuật, để hắn cả một cái ban đêm. Đều đưa nhược vân bưng. Hắn đẩy ra Thải Y cửa phòng, ngẩng đầu một cái, lại thấy được trong phòng là Thải Y cùng Ngưng Nhi. Lâm Tú sửng sốt một chút, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Tần Nguyễn cửa gian phòng, nàng tựa tại trên cửa phòng, giơ tay lên, đối Lâm Tú. Làm một cái ok. Thủ thế. Đây là Lâm Tú trước đó dạy nàng thủ thế. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 293, Hải tộc nữ tử. Đông Hải chỗ sâu. Cuồng phong cuốn lên cao trăm trượng sóng lớn. Một bóng người lơ lửng tại u lam trên mặt biển, mặc cho sóng gió đập, còn thỉnh thoảng đem tầng mây bên trong lôi đình dẫn vào thể nội. Một màn này cực kỳ rung động, nếu có người nhìn thấy, sợ rằng sẽ phá vỡ đối dị thuật nhận biết. Chỉ tiếc nơi này là hải dương chỗ sâu, ít ai lui tới, trừ trong biển cá bơi, ngay cả chim biển cũng không có một con. Lâm Tú hôm nay không có mang Thải Y các nàng tới tu hành. Đến giang nam đã hai tháng có thừa, linh âm hẳn là đều từ cực địa tu hành. Trở lại rồi, bọn hắn cũng nên đến lúc trở về. Thải Y cùng Ngưng Nhi Tần Nguyễn tại giang nam phủ thành chờ hắn, ngày mai. Bọn hắn hội hợp quý phi nương nương một đợt về vương đô. Quá khứ hai tháng thời gian bên trong, Lâm Tú dẫn các nàng ra biển tu hành 20 lần, chỉ từ nguyên lực đã nói, Tần Nguyễn cùng Ngưng Nhi, đã vượt qua. Nửa năm trước trương nhân rất nhiều. Có thể sánh vai phù tang so tài thời. Điểm, đại lư cùng lớn thắng mấy vị kia yếu một điểm thiên kiêu. Thải Y tiến bộ cũng là lớn vô cùng, nàng đã thành công tiến vào huyền giai. Thượng cảnh, âm chi dị thuật, xảy ra biến hóa về chất, về sau cũng có thể thông. Qua hấp thu sóng âm đến chủ động tu hành. Đến như chính Lâm Tú, mười mấy lần tu hành tốc độ, lại thêm kia từng tràng. Lôi bạo tăng thêm. So Tần Nguyễn cùng Ngưng Nhi tu hành tốc độ, nhanh hơn. Được nhiều, nếu như bây giờ lại để cho hắn gặp được Đại U Tứ Vương Tử, dù là không dùng võ đạo cũng có thể đánh bại hắn. Bất quá, Lâm Tú cũng có thể phát giác được, thực lực của hắn mỗi tăng trưởng. Một điểm, lôi đình đối với hắn tu hành tăng thêm, liền sẽ yếu bớt một điểm. Trước kia thông thường lôi vân, liền có thể đưa đến tác dụng rất lớn, tu hành. Một lần, bù đắp được 10 ngày nửa tháng, hiện tại muốn đạt tới đồng dạng. Hiệu quả, nhất định phải là trên biển cỡ lớn lôi bạo, đoán chừng đợi đến hắn đột. Phá địa giai thượng cảnh về sau, loại này cỡ lớn lôi bạo tác dụng, cũng không có lớn như vậy. Chuyện này cũng không có gì ngoài ý muốn, bởi vì những thứ khác dị thuật cũng là cái này dạng. Thực lực đến cao thâm cảnh giới về sau, cần năng lượng quá mức khổng lồ. Hoàn cảnh có thể tạo được tác dụng, liền cực kỳ bé nhỏ, so ra mà nói, trụ cột tu. Hành thiên phú, thì lộ ra rất là trọng yếu. Đến thiên giai, càng là như vậy. Đương nhiên, cuối cùng, vẫn là đến loại cảnh giới đó, tu hành cần quá nhiều. Năng lượng, nếu như đem trên biển lôi bạo năng lượng mở rộng gấp mười mấy chục lần, như vậy là không giống kết quả. Đối với tu hành mà nói, Lâm Tú không có đem trứng gà đặt ở cùng một cái. Trong giỏ sách, hắn có 10 cái rổ, lôi đình tu hành đến cực hạn, còn có thể xâm nhập gió lốc bên trong, biển cả chỗ sâu, thường xuyên có gió lốc xuất hiện. Tu hành hiệu quả cũng không tệ. Mà nơi này thủy nguyên lực càng là dồi dào, hắn coi như không tiếp xúc mặt biển, liên tục không ngừng năng lượng, vậy từ phía dưới biển cả, tràn vào thân thể của hắn. Gió bão lắng lại, đem ba loại lực lượng đều tu hành đến cực hạn về sau, Lâm Tú liền dự định về Giang Nam Phủ Thành, trở về trước đó, còn muốn đem ba nữ năng lực đổi lại, buổi tối hôm nay, hắn lại có khó khăn rồi. Hắn đang muốn rời đi, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía dưới. Chỉ thấy bình tĩnh trên mặt biển, bỗng nhiên xuất hiện một đạo dây nhỏ. Kia là một đầu sóng nước, từ Lâm Tú trước mắt xẹt qua, rất nhanh biến mất ở phương xa, sau đó, lại có mấy đạo ngấn nước theo sát phía sau, tự hồ là hải lý. Có cái gì đồ vật nhanh chóng trải qua. Tốc độ của bọn nó quá nhanh, đưa tới Lâm Tú chú ý. Mang lòng hiếu kỳ, thân ảnh của hắn biến mất ở nguyên địa, cấp tốc hướng về ngấn nước biến mất phương hướng đuổi theo mà đi. Dưới mặt nước đồ vật tốc độ cực nhanh, nhưng Lâm Tú tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt, hắn liền đuổi kịp bọn chúng, nhưng một đoạn thời khắc, những cái kia ngấn nước lại tập thể biến mất, tự hồ là trốn vào biển cả chỗ sâu. Lâm Tú do dự một cái chớp mắt, rất nhanh vậy trốn vào biển cả. Hắn vào nước thời điểm, không có tóe lên bất kỳ bọt nước, ở trong nước tiến lên, cũng không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, thậm chí so với hắn trên đất bằng còn muốn tự do. Lâm Tú lặng yên không tiếng động đuổi theo, rất nhanh liền thấy rõ ràng, vừa rồi kia rốt cuộc là cái gì đồ vật. Kia là mấy cái sinh vật hình người. Bọn chúng lớn lên giống người, nhưng lại không phải là người, chỉ là cùng nhân. Loại hình thể rất tương tự, nhưng sau lưng sinh vây cá, đầu dị dạng không có. Tóc, đầy miệng răng nanh, nhìn qua có chút dữ tợn đáng sợ. Hải tộc. Lâm Tú rất nhanh liền ý thức được bọn chúng là cái gì đồ vật. Trên cái tinh cầu này, tồn tại không chỉ là nhân loại, còn có những chủng tộc khác, tỉ như sinh sống ở man hoang chi địa man tộc, sinh sống ở đáy biển hải tộc, cùng thần bí linh tộc. Bọn chúng mặc dù cùng nhân loại khác nhau, nhưng là đồng dạng đều là có cực cao trí tuệ chủng tộc, chỉ bất quá bọn hắn cùng nhân loại quốc gia lãnh địa khác biệt, sinh sống ở khu vực khác nhau. Người bình thường rất ít gặp đến. Ở trong đó, nhân tộc cùng hải tộc cơ hội giao thiệp nhiều nhất. Sinh sống ở gần biển hải tộc, một mực là để đại hạ triều đình nhức đầu không ổn định nhân tố. Bọn chúng thường xuyên ở trên biển tập kích ngư dân, hoặc là cướp bóc quá khứ thuyền buôn, thậm chí lên bờ cướp đoạt dân chúng gia cầm gia súc, hướng hên vốn khó lòng phòng bị. Những này hải tộc sẽ thông qua kết nối biển cả các loại thủy đạo lên bờ, uy hiếp vùng duyên hải dân chúng tài sản thậm chí là sinh mệnh, triều đình cũng ở đây duyên hải trú có trọng binh, chính là vì phòng ngừa hải tộc quy mô xâm lấn. Bởi vì bọn chúng là động vật lưỡng thê, tại lục địa cùng hải dương đều có thể sinh tồn, trong lịch sử đã từng nhiều lần đối đại lục ở bên trên nhân tộc vương triều khởi xướng xâm lược, cuối cùng đều bị chạy về hải lý. Xuống biển về sau, nhân loại liền đối bọn chúng không có cách nào. Hải tộc trời sinh có khống thủy năng lực, ở trong nước lực lượng, tốc độ đều sẽ bạo tăng, mặc dù nhân loại cũng có thức tỉnh rồi thủy chi dị thuật cường giả. Nhưng số lượng dù sao không nhiều, cho dù là thiên giai cường giả, tại trong biển rộng, cũng không thể cùng một cái tộc đàn chống lại. Lâm Tú trong mắt, có bốn cái hải tộc. Tức, bọn hắn đang truy kích một thân ảnh. Đó là một nhân loại nữ tử. Nữ tử này ở trong nước liều mạng du động, tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng sau lưng mấy tên hải tộc càng nhanh, rất nhanh, nàng liền bị đuổi kịp, bốn vị hải tộc, phân biệt từ bốn phương tám hướng, ngăn chặn đường đi của nàng. Nàng muốn hướng một bên phá vây, nhưng lại đụng phải lớp kín tường nước. Một cái vô hình thủy lao, đưa nàng vây ở bên trong. Nàng kinh hoảng khắp nơi đi loạn, nhưng mỗi một lần, đều bị gãy trở về. Bốn tên hải tộc, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, thật nhanh hướng nàng bơi tới. Nữ tử trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nếu như bị những này tà ác gia hỏa bắt lấy. Chờ đợi nàng, sẽ là phi thường chuyện bị thảm, còn không bằng liều chết một trận chiến, liền xem như chiến tử, cũng không cần thụ vũ nhục. Nàng liều mạng vọt tới thủy lao, dùng hết lực khí toàn thân, thủy lao cuối cùng bị nàng xông phá, nhưng lúc này, bốn vị hải tộc đã tiếp cận. Một cái xấu xí hải tộc nam tử, xấu vô cùng trên mặt lộ ra vẻ dâm tà, đưa tay chụp vào nàng trắng nõn cánh tay. Lúc này, trước mặt của nàng, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Trước mặt bỗng nhiên nhiều hơn một người, kia xấu xí hải tộc nam tử giật nảy mình, thân thể nháy mắt rút lui mấy chục trượng, cảnh giác nhìn xem hắn. Lâm Tú trong lòng cũng hơi kinh ngạc, hải tộc không hổ là biển cả chủ nhân. Bọn chúng trong nước tốc độ nhanh vô cùng, thực lực của hắn rõ ràng không mạnh, chỉ có nhân loại huyền giai thượng cảnh dáng vẻ, nhưng tốc độ lại nhanh kinh người, thậm chí so địa giai thủy thuộc tính dị thuật sư còn nhanh hơn. Đây là hắn lần thứ nhất kiến thức hải tộc, từ ở bề ngoài nhìn, bọn chúng cùng nhân loại có rất lớn giống nhau điểm, tỉ như đều là đứng thẳng hành tẩu, đều là một cái đầu, hai đầu cánh tay, hai cái đùi. Bất đồng là hải tộc dị thường xấu xí. Sau lưng tiến hóa ra vây cá, giữa ngón tay, có cùng loại với màng đồ vật, trên cánh tay cũng có sắc bén vây cá trạng vật. Mấy vị kia thủy tộc, nhưng không có cho Lâm Tú quan sát cơ hội, Lâm Tú rõ ràng cảm giác chung quanh thủy áp tăng gấp bội, nhưng hắn chỉ là qua loa thi triển khống thủy chi lực, cảm nhận được áp lực, liền biến thành kia bốn tên thủy tộc. Tuyệt đối thực lực áp chế dưới, bọn hắn tại Lâm Tú trước mặt khống thủy. Chính là múa rìu qua mắt thợ. Mấy vị thủy tộc hiển nhiên vậy ý thức được điểm này, từ bốn phương tám. Hướng Lâm Tú tật tốc tới, một người trong đó giơ lên trong tay một thanh xiên thép, hai cái lấy tay trên cánh tay vây cá đao làm vũ khí, cái cuối. Cùng mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra chỉnh tề phong lợi răng nanh, hung hăng cắn về phía Lâm Tú. Khi đầu vô cùng lớn, một cái miệng gần gũi liệt đến bên tai, mặt xanh nanh. Vàng hải tộc tốc độ nhanh nhất, trước hết nhất xuất hiện ở Lâm Tú trước mặt. Hung hăng cắn về phía cánh tay của hắn. Một cái cắn này chi lực, đủ để đem người bình thường cánh tay xé rách xuống. Tới. Nam tử kia đứng tại chỗ, tự hồ bị kinh ngạc sững sờ, cũng không nhúc nhích. Lâm Tú sau lưng nữ tử sắc mặt trắng bệch, hét lên kinh ngạc thanh âm. Nhưng lúc này, kia hải tộc biểu tình dữ tợn ngây dại. Hắn cảm thấy mình giống như là cắn đến tảng đá. Không, giống như là cắn đến sắt thép. Hàm răng của hắn trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát, đầu vang lên ong ong, đau. Đớn kịch liệt truyền đến, nhưng cái này còn không phải kết thúc, hắn bị người kia nhẹ nhõm xách lên, nghênh hướng hai gã khác đồng bạn vây cá đao. Hai đạo nhẹ vang lên về sau, có hai đoàn dòng máu màu xanh lục, ở trong nước lan tràn ra. Lâm Tú ghét bỏ buông ra cái này hải tộc thi thể, hắn liền chậm rãi chìm vào biển sâu, một dòng nước bọc lấy những cái kia lục máu, vậy trôi hướng nơi xa. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, tay cầm xiên thép hải tộc còn không có kịp phản ứng, trong tay xiên thép cũng không nghe sai sử, từ trong tay hắn thoát ra, xuyên qua thân thể của hắn, lại xuyên qua hắn hai gã khác đồng bạn. Ba con hải tộc bị xuyên tại cùng một chu xiên thép bên trên, theo một đạo màu lục huyết tuyến lan tràn, cùng bọn họ tên kia đồng bạn một dạng, chìm vào biển cả chỗ sâu. Lâm Tú đối với hải tộc không có hảo cảm gì, bọn chúng lấy hung ác cùng tàn bạo lấy xưng, đại hạ hàng năm không biết có bao nhiêu ngư dân cùng dân chúng chết thảm tại bọn chúng trong tay, cái này mấy cái truy sát nhân tộc cô gái, Lâm Tú cũng không có lưu thủ. Lâm Tú quay đầu lại, nhìn xem nữ tử kia, vừa muốn hỏi thăm nàng có sao. Không, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn chỉ lo tìm kiếm cái lạ nhìn mấy cái hải tộc, không thế nào chú ý. Thiếu nữ này. Nữ tử này có mái tóc màu vàng óng, biển cả một dạng màu xanh lam con ngươi. Hình dạng cùng đại hạ nữ tử không quá giống nhau, càng thiên hướng về đại la tướng mạo, nhưng cùng Natasha so sánh, tự hồ cũng có chỗ khác nhau. Kỳ quái hơn chính là nàng mặc. Nàng để chân trần, trước ngực hai cái vỏ sò liền cùng một chỗ, che lại bộ vị. Mấu chốt, nửa người dưới chỉ có dùng một loại nào đó tảo biển biên chế váy. Ngắn, chỉ tới giữa hai đùi, phía dưới chính là trắng lóa bắp đùi. Trừ cái đó ra, trên người nàng ngay cả một mảnh tấm vải cũng không có. Cho dù là đối đến từ một cái thế giới khác, thường thấy các loại tràn diện Lâm Tú tới nói, dạng này mặc, vậy lộ ra rất là tiền vệ. Nữ tử trên mặt còn bảo lưu lấy đờ đẫn biểu lộ, lấy lại tinh thần về sau, vây. Quanh Lâm Tú bơi qua bơi lại, dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn, khiếp khiếp. Hỏi, ngươi là nhân loại sao? Nàng nói chuyện âm tiết rất kỳ quái, không phải Lâm Tú biết bất luận một loại nào ngôn ngữ, bất quá cũng không ảnh hưởng Lâm Tú lý giải nàng ý tứ. Nói bóng gió, nói rõ nàng không phải loài người. Lâm Tú ngược lại là biết rõ. Hải tộc bên trong, cũng có dài đến cùng nhân loại. Giống nhau như đúc tộc loại, bọn hắn có cùng nhân loại giống nhau ngoại hình. Lại có hải tộc năng lực, chỉ bất quá cái này chủng tộc loại 10 phần thưa thớt. Mà lại có thụ đại lục các quyền quý truy phủng, các nàng được xưng là hải linh. Tộc, ai nếu là có một con hải linh tộc sủng vật, sẽ trở thành tất cả mọi người hâm mộ đối tượng. Tông tử đừng tú. Audio truyện chấm org Chương 294, chỉ cần Minh Hà nguyện ý. Nhìn trước mắt tóc vàng mắt xanh nữ tử, Lâm Tú nhất thời im lặng. Hắn cho là mình cứu là nhân tộc nữ tử, không nghĩ tới thế mà là hải tộc. Nhưng từ cấu tạo đến xem, nàng đích xác cùng thông thường nhân loại nữ tử. Không có gì khác biệt duy nhất là, nàng có thể tại hải dương sinh. Hoặc, cũng có thể trên đất bằng sinh tồn, đã có nhân tộc đặc điểm, cũng có hải tộc đặc điểm. Nguyên nhân chính là như thế, hải linh tộc cảnh ngộ từ trước đến nay 10 phần thê thảm, nhân tộc làm bọn họ là dị tộc, hải tộc cũng nên bọn họ là dị tộc. Bởi vì mỹ lệ bề ngoài cùng lưỡng cư tập tính, mặc kệ là nhân tộc hay là cái khác hải tộc, đều thích cướp giật hải linh tộc nhân, giống nàng dạng này hải linh tộc mỹ nhân, tại trên chợ đen có thể bán đến một cái bất khả tư nghị giá cao. Khi bốn cái hải tộc, cũng hẳn là đánh loại này chủ ý. Mạnh được yếu thua, không chỉ phát sinh ở nhân tộc. Bất quá coi như trước đó biết rõ nàng là hải tộc, Lâm Tú cũng sẽ xuất thủ. Cái này cùng chủng tộc không quan hệ, bốn cái xấu xí tráng hán, vây đuổi một. Người dáng dấp xinh đẹp cô nương, hơi có một chút tinh thần trọng nghĩa người. Đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lâm Tú không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là đạo. Nhanh lên đi về nhà đi. Không có việc gì không muốn ra khỏi cửa đi lung tung. Nữ tử kia nghe tới hắn, màu xanh lam con mắt đột nhiên trừng lớn, cao hứng. Nói, ngươi sẽ nói chúng ta, ngươi là tộc nhân của chúng ta sao? Lâm Tú lắc đầu, không nguyện ý trong vấn đề này xâm nhập, thân thể ở trong. Nước chậm rãi làm nhạt biến mất. Một màn này, lần nữa để cô gái tóc vàng mặt lộ vẻ chấn kinh. Tự hồ là nghĩ tới điều gì? Nàng bỗng nhiên tại nước Trung Nguyên quỳ xuống. Chắp tay trước ngực, một bên lễ bái, vừa nói, đa tạ hải thần đại nhân cứu. Giúp, đợi đến hải thần tiết thời điểm, ta nhất định nhiều bắt mấy con cá nhỏ. Cho ngài làm tế phẩm. Hải linh tộc thờ phụng hải thần, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ liền nói cho nàng, hải. Thần đại nhân không gì làm không được, là hải tộc thủ hộ thần, trước mắt cùng. Vừa rồi kia thần kỳ một màn. Để trước mắt đạo thân ảnh này, cùng nàng trong suy nghĩ hải thần xảy ra trùng hợp. Hải thần. ở vào ẩn nấp trạng thái. Lâm Tú lắc đầu, hải thần cái từ này hắn không dám nhận, hải vương ngược lại là danh phù kỳ thực. Không nhìn thấy hải thần đại nhân, nữ tử hướng từng cái phương hướng lạy. Vài cái về sau, mới chậm rãi đứng người lên, biến mất ở một phương hướng nào. Đó. Phía sau của nàng, một thân ảnh không nhanh không chậm đi theo. Lâm Tú dĩ nhiên không phải mưu đồ làm loạn, chỉ là cứu người cứu đến cùng. Nếu như hắn chân trước vừa đi, nàng chân sau lại bị người bắt được, hắn vừa rồi. Chẳng phải là lãng phí thời giờ. Đồng thời, hắn cũng ở đây yên lặng quan sát. Dù sao, đây là hắn lần thứ nhất gặp được dị tộc. Hải tộc thật là bị biển cả chiếu cố chủng tộc, bọn hắn tương đương trời sinh đã tỉnh lại thủy chi dị thuật, đồng thời có thể tại hải dương cùng trên lục địa sinh tồn, bất quá khuyết điểm là, bọn chúng cũng chỉ có thể thức tỉnh thủy chi dị thuật, không giống nhân tộc, mặc dù thức tỉnh năng lực người ít càng thêm ít. Nhưng năng lực chủng loại cũng rất nhiều, mà lại cường giả xuất hiện lớp lớp. Hải tộc vô số lần xâm lược, cuối cùng đều là thất bại. Bất quá, nhân tộc cũng chỉ có thể đánh lui bọn hắn, mà không thể tiêu diệt. Đến trong biển, nhân loại cầm hải tộc, liền không có biện pháp gì rồi. Lâm Tú một đường đi theo nàng đằng sau, một đoạn thời khắc, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía trước. Hắn tâm đạo quyết định của mình thật sự không sai, nếu như vừa rồi đi thẳng một mạch, vị này hải linh tộc nữ tử vẫn là khó thoát một kiếp. Nữ tử kia thật nhanh ở trong nước du tẩu, đột nhiên, giống như là cảm ứng được. Cái gì, thân thể dừng ở nguyên địa. Phía trước cách đó không xa, nước biển một trận phun trào, lại có ba đạo nhân ảnh xuất hiện, bọn hắn hình dạng xấu xí, trên thân mọc ra vây cá, nháy mắt liền xuất hiện ở tiền phương của nàng, một người trong đó hải tộc kinh ngạc nói. Bốn người bọn họ truy nàng, lại còn là nhường nàng chạy mất. Một cái khác cầm binh khí hải tộc nói, mặc kệ kia bốn cái phế vật, bọn hắn chưa bắt được, là chính bọn hắn vô dụng, đến lúc đó công lao tất cả đều là. Chúng ta nói xong, ba người liền cười gằn hướng nàng bơi lại. Nữ tử sắc mặt lại trắng xám xuống tới, nàng hôm nay làm sao xui xẻo như vậy? Sớm biết liền nghe phụ thân và mẫu thân, không chạy xa như vậy. Nàng tình nguyện tại trên đá ngầm đâm chết, cũng không nguyện ý bị bọn hắn bắt đến. Bất quá, nàng vừa mới dâng lên loại ý nghĩ này, ba cái kia hải tộc, đột nhiên không nhúc nhích, một đạo màu lục huyết tuyến, từ cổ họng của bọn hắn nơi lan tràn mà ra, thân thể của bọn hắn vậy mất đi sinh cơ, chậm rãi rơi vào biển sâu. Nàng có chút kinh ngạc, sau một khắc, trên mặt liền hiện ra vui mừng, là hải thần đại nhân, hải thần đại nhân còn tại bảo hộ nàng. Nàng tả hữu tứ phương, cũng rốt cuộc không nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Bất quá giờ phút này, trong lòng của nàng lại triệt để an định lại, bởi vì nàng biết rõ, hải thần đại nhân trong bóng tối thủ hộ lấy nàng. Lâm Tú một đường đi theo cái này hải linh tộc nữ tử, thẳng đến nàng bơi đến một nơi ẩn núp rảnh biển, lại có mấy vị cùng nàng dài đến tương tự hải tộc sau. Khi xuất hiện, hắn mới yên tâm rời đi. Rảnh biển phía dưới, một vị hải linh tộc phụ nhân, nắm lên cô gái tóc vàng thủ đoạn, đưa tay liền đánh vào cái mông của nàng phía trên, cả giận nói. Nhưng, ngươi không được chạy loạn, ngươi lại chạy đi nơi nào, nếu như bị bọn họ bắt. Làm sao bây giờ? Nữ tử lại gương mặt hưng phấn cùng kích động, nói. Mẫu thân, ta gặp được hải thần đại nhân rồi. Sau đó, nàng liền đem bản thân kinh lịch vừa rồi miêu tả một lần. Mấy tên hải linh tộc nhân nghe vậy, sắc mặt đều đại biến, một tên nam tử hỏi. Ngươi kém chút bị bọn hắn bắt đi. Cô gái tóc vàng nhẹ gật đầu, nói, bọn hắn đuổi ta rất lâu, là hải thần đại nhân đã cứu ta. Cốc văn. Tuy nói hải linh tộc từ xưa liền thờ phụng không gì làm không được hải thần đại nhân, nhưng hải thần đại nhân tồn tại chỉ là truyền thuyết, từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy tận mắt, Anna có thể là đem người nào xem như là hải thần đại nhân rồi. Rất có thể, tung tích của bọn hắn đã bại lộ, vì để phòng vạn nhất, vẫn là lập tức dọn nhà tốt. Nếu như bị cái khác hải tộc phát hiện bọn hắn, hậu quả khó mà lường được. Một đám hải linh tộc nhân, lập tức bắt đầu chuẩn bị dọn nhà công việc, cô gái tóc vàng thất vọng nói, a, không phải hải thần đại nhân sao? Phụ nhân kia nói, nào có cái gì hải thần đại nhân, lần này là ngươi vận khí. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chỗ nào cũng không cho đi những cái kia hải linh tộc nhân về sau phát sinh sự tình, Lâm Tú cũng không biết, hắn đã tại về Giang Nam phủ trên đường. Đối trừ nhân loại bên ngoài, khác cao đẳng bộ tộc có trí tuệ, hắn vẫn có chút hiếu kỳ. Nghe nói, tại Tây Bắc Man Hoang chi địa, còn có một bầy lấy đi săn mà sống. Man tộc, bọn hắn đầu não đơn giản, nhưng lại có thể hóa thân trở thành giả thú. Chiến đấu, thực lực không thể khinh thường. Ngoài ra, còn có một loại sinh sống ở rừng rậm chỗ sâu, cực kỳ hiếm thấy. Chủng tộc, tên là linh tộc. Tất cả linh tộc đều sẽ tỉnh lại dị thuật, mà lại mỗi một vị linh tộc, đều là dị thuật thiên tài, sinh ra cường giả xác suất xa xa lớn hơn nhân loại, chỉ bất quá. Số lượng của bọn họ quá ít, tộc đàn rất khó sinh sôi, vậy cơ hồ xưa nay không cùng ngoại giới tiếp xúc. Dù là linh tộc người hơi nhiều một chút, thống trị đại lục, cũng không phải là nhân tộc rồi. Thời gian cấp bách, trở lại Giang Nam phủ về sau, Lâm Tú dùng một đêm thời gian, đem thải y năng lực của các nàng lại thay đổi trở về. Kết quả là thân thể của hắn bị móc sạch, ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai. Sau khi ăn cơm trưa xong, tất cả mọi người liền ngồi quý phi nương nương màu phản, trở lại Vương Đô. Chi Ba Rin cùng Minh Hà công chúa một tháng trước liền trở lại, Linh Âm cũng ở đây trước mấy ngày kết thúc tu hành, 10 ngày sau, bọn hắn đem lên đường. Tiến về Đại La. Biết được Lâm Tú trở về tin tức, Vương Đô các quyền quý cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không cần lo lắng hắn tiếp tục tại Giang Nam kiếm chuyện rồi. Dù là bọn hắn đối Lâm Tú quấy rối đủ kiểu bất mãn, nhưng ít ra tại trong vòng 3 năm, sẽ không cũng không thể động đến hắn. Đại hạ thiên tài, bất kể là số lượng vẫn là chất lượng, cùng Đại U, Đại La cái. Này hai nước so sánh, vẫn là có chút chênh lệch, còn muốn dựa vào hắn tại thi. Đấu phía trên vì đại hạ làm vẻ vang, trước mắt cực nhỏ tiểu lợi, cùng tương lai nhảy vọt phát triển, bọn hắn vẫn là phân rõ. Chờ khi đến một lần thi đấu về sau, cũng không cần lại nuông chiều hắn rồi. Về Vương Đô ngày thứ hai, Lâm Tú lấy được Hạ Hoàng triệu kiến. Hai tháng không gặp, Hạ Hoàng giống như gầy điểm, vành mắt cũng có chút đen, xem ra những ngày này không ít vất vả. Lâm Tú chủ động nhận sai nói. Thần có sai, thần tại Giang Nam việc làm, để bệ hạ làm khó, Hạ Hoàng khoát tay áo, nói. Nơi này không có những người khác, trẫm cũng liền nói rõ, ngươi ở đây Giang Nam việc làm rất được trẫm tâm, những chuyện kia, đều là trẫm muốn làm không thể làm, lúc trước trẫm cho ngươi mật thám. Ti nhãn hiệu, quả nhiên không có sai, hắn đã sớm nghĩ nhúng tay Giang Nam, nhưng hắn là hoàng đế bất kỳ một cái nào động tác, đều có vô số người nhìn chằm chằm. Nhưng Lâm Tú khác biệt, thân phận của hắn đối triều đình tầm quan trọng. Trình độ nhất định để hắn có thể muốn làm gì thì làm, các quyền quý cũng không thể thật sự bắt hắn thế nào. Hạ Hoàng nhìn về phía Lâm Tú, hỏi. Bất quá, ngươi làm như thế, thế nhưng là đem Vương Đô đỉnh cấp quyền quý, tất cả đều đắc tội rồi mấy lần, bọn hắn hiện tại không tìm ngươi gây chuyện, không có nghĩa là về sau không tìm, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ? Lâm Tú nói. Thần làm việc đường hoàng, không có gì phải sợ. Hạ Hoàng nhìn xem Lâm Tú, đột nhiên hỏi, ngươi sẽ không gia nhập thiên đạo minh đi, ngươi làm việc này, so thiên đạo minh còn giống thiên đạo minh. Lâm Tú chính nghĩa lẫm nhiên nói, thần đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, chỉ là không ưa những cái kia ỷ thế hiếp người gia tộc quyền thế tham quan thôi. Bất kể là trở thành triều thần vẫn là thiên đạo minh đường chủ, hắn đều tại thay Hạ Hoàng làm việc, cái này vẫn chưa thể tính trung thành tuyệt đối. Điểm này Hạ Hoàng cũng là tin tưởng, Lâm Tú có hay không thiên đạo minh, hắn có thể không biết rõ. Mà hắn cùng với đầy kinh quyền quý là địch, sao lại không phải hắn muốn nhìn đến. Ý nghĩ này, để Hạ Hoàng trong lòng có chút áy náy, hỏi. Ngươi lần này vì trẫm lập xuống đại công, muốn cái gì ban thưởng, có thể mở miệng. Lâm Tú không chút do dự nói. Thần muốn một tòa màu phản. Hạ Hoàng vậy mười phần dứt khoát, khua tay nói, không phải liền là một tòa. Mầu Phản, Chu Cẩm, lập tức để công bộ ti gấp rút đuổi Tạo, quy chế cứ dựa. Theo quý phi kia chiết, còn có yêu cầu khác à? Khó được Hạ Hoàng hào phóng như vậy, Lâm Tú cũng không khách khí, nói. Tiếp, còn có Minh Hà công chúa. Hạ Hoàng sửng sốt một chút, sau đó nói, chỉ cần Minh Hà nguyện ý, trẫm cũng không ngăn đón, bất quá, nàng là công chúa, không thể cho ngươi làm. Thiếp, liền xem như đến Lâm gia, cũng phải cùng ngươi nương tử cùng cấp, Lâm Tú lẩm bẩm nói. Minh Hà công chúa thiếu thần 40 vạn lượng bạc, bệ. Hạ có thể hay không trả lại? Hạ Hoàng nghe vậy lâm vào trầm mặc, tòa nhà có thể ban thưởng, Mầu Phản. Có thể cho, đây đều là không thể động tài sản, có thể bạc nha, nội vụ ti vậy. Một mực tăng cường, 40 vạn lượng, hắn có thể không nỡ. Trên mặt hắn lộ ra tiếu dung, nói. Cái này sao, trẫm mặc dù là hoàng đế. Nhưng là không thể tùy ý vận dụng quốc khố ngân lượng, chuyện này ngày sau. Hãy nói, dù sao ngươi cũng không thiếu cái này 40 vạn lượng. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 295, bị tú. Mỗi lần chỉ cần nói tới vấn đề tiền, Hạ Hoàng liền bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Bất quá được không một chiếc Mầu Phản, hắn cũng không tính thua thiệt. Lâm Tú đi ra ngự thư phòng thời điểm, nhìn thấy Minh Hà công chúa chổng. Mông lên, lỗ tai dán tại trên tường, gương mặt chuyên chú, ngay cả hắn đi tới. Cũng không thấy. Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai của nàng, Minh Hà công chúa giống như con thỏ con bị. Giật mình, bỗng nhiên nhảy dựng lên, đầu đập đến Lâm Tú cái cằm. Nàng ôm đầu, cả giận nói, ngươi làm gì? Lâm Tú hỏi ngược lại, ngươi làm gì? Đường đường công chúa của một nước, không phải leo cây chính là nghe. Tường, cũng không thấy được e lệ. Minh Hà công chúa biểu lộ lạnh nhạt, giống như là cái gì cũng không có phát. Sinh một dạng, nói, muốn hay không đi luận bàn một chút, nhường ngươi nhìn. Xem ta đây hai tháng tiến bộ. Nàng tại Phù Tang tu hành một tháng, hẳn là tiến bộ không ít, không phải sẽ. Không như thế bành trướng. Minh Hà công chúa nói xong lại bổ sung một câu, nói, bất quá, công bằng lý. Do, ngươi không thể dùng võ đạo, ta cũng không cần võ đạo. Tốt một cái công bằng, nàng võ đạo thường thường, có dùng hay không không? Hề khác gì nhau, mà mọi người đều biết, Lâm Tú dị thuật là yếu hạn, nàng là. Nghĩ lấy mình chi trưởng, công Lâm Tú ngắn. Đáng tiếc, hắn hiện tại đã lâu. Hai tháng tu hành. Để hắn đem nguyên lực vậy tăng lên đi lên. So tài địa điểm tuyển tại dị thuật viện Thiên Tự Viện Võ Đài, nơi này hiện tại. Không có người nào. Minh Hà công chúa lòng tin 10 phần, đứng tại võ đài một mặt, hỏa diễm từ. Thể nội tuôn ra, tạo thành một cái biển lửa, cấp tốc hướng Lâm Tú bên này lan. Tràn. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên thăng, một cổ sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới. Minh Hà công chúa đứng ở đằng xa, đối Lâm Tú nói. Nếu như ngươi không chịu được lời nói, cũng nhanh chút nhận thua. Lâm Tú không nói gì, thể nội hàn ý hiện lên, mặt đất phủ lên một tầng sương trắng, mà xung quanh thân thể của hắn, vậy tạo thành một mảnh hàn khí lĩnh. Vực. Hỏa diễm cùng hàn khí tiếp xúc, cũng sẽ không tiếp tục hướng về phía trước lan. Tràn, mà là bắt đầu giằng co. Bọn hắn đều vô dụng bất luận cái gì kỹ xảo, thuần túy là nguyên lực đọ sức. Thi đấu cùng trận thi đấu nhỏ phía trên, rất nhiều lòe loẹt chiêu thức là không có. Dùng, cuối cùng, vẫn là muốn nhìn nguyên lực thâm hậu trình độ. Nếu như Minh Hà công chúa tu vi lợi hại hơn, như vậy nàng thả ra hỏa diễm. Nhiệt độ sẽ càng cao, phạm vi cũng sẽ càng rộng, phá hư tính càng lớn, chính là. Lửa khắc băng, trái lại thì là băng khắc lửa. Hỏa diễm cùng hàn khí, đem cái này một mảnh võ đài, ngăn cách thành hai thế. Giới. Mà kia phiến hàn khí khu vực, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được, xâm nhập kia phiến biển lửa. Minh Hà công chúa trên gương mặt tươi cười biểu lộ khẽ biến, làm sao có thể? Lâm Tú nguyên lực, làm sao có thể so với nàng thâm hậu, nàng tại hỏa linh chi? Địa tu hành một tháng, bù đắp được bình thường tu hành một năm, mà quá khứ. Hai tháng, Lâm Tú mang theo Tiết Ngưng Nhi cùng Tần Nguyễn tại Giang Nam. Du sơn ngoạn thủy. Nguyên lực tăng trưởng tốc độ, làm sao có thể còn nhanh hơn nàng. Cái này dạng đều đuổi không kịp hắn, nàng một tháng này, đến cùng tu hành cái. Gì? Nàng cũng không chịu thua, toàn lực vận chuyển nguyên lực, kia phiến biển lửa. Nhấc lên sóng lớn, biến càng thêm mãnh liệt, nhưng vẫn là không ngăn cản. Được hàn khí xâm nhập, sau một lát, biển lửa hoàn toàn dập tắt, Minh Hà công. Chúa khoanh tay, run lẩy bẩy, nhìn xem Lâm Tú, răng rung lên nói, ngươi. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Lâm Tú nhún vai, nói, khả năng, đây chính là thiên phú đi. Minh Hà công chúa bị đả kích, chiếm dụng tốt như vậy tài nguyên, mỗi ngày tu. Hành sáu canh giờ, lại còn không bằng Lâm Tú du sơn ngoạn thủy, đây cũng quá đả kích người. Nhất là tại nàng trở lại bên trên Lâm Uyển, cùng chúng nữ lúc tỷ thí, phát hiện. Tần Nguyễn cùng Tiết Ngưng Nhi thực lực, vậy tăng trưởng rất nhiều, thậm chí so. Với nàng tốc độ tăng còn muốn lớn hơn thời điểm, liền càng thêm mê mang. Trong lòng nàng vô cùng nghi hoặc, bọn hắn tại Giang Nam thời điểm, đến. Cùng đã làm gì? Chẳng lẽ nói, Lâm Tú còn có nàng không biết, tu hành bí quyết. Lâm Tú đối Minh Hà công chúa giải thích nói, có thể là Giang Nam phong. Cảnh tú lệ, khí hậu hợp lòng người, tâm tình tốt, tu hành tự nhiên cũng liền. Nhanh! Minh Hà công chúa thật vất vả mới bành trướng lòng tin, lại bị Lâm Tú vô tình đánh trở về. Nàng thở sâu, nói, đi xong tu. Thế là, nàng dắt lấy Lâm Tú cùng Linh Âm, lần nữa hướng dị thuật viện đi. Đến. Minh Hà công chúa có không chịu thua tính tình, Linh Âm vậy đồng dạng hiếu. Thắng, Lâm Tú trở về cùng ngày, nàng liền tính tâm tràn đầy hướng Lâm Tú. Khiêu chiến qua. Kết quả tự nhiên cũng là rõ ràng. Nàng tại cực địa tu hành 2 tháng, còn không bằng Lâm Tú 2 tháng trò chơi. Đối với Lâm Tú tại Giang Nam đã làm gì, nàng cùng Minh Hà công chúa đồng. Dạng hiếu kỳ. Đi dị thuật viện trên đường, nàng suy nghĩ hồi lâu, đối Lâm Tú nói, các. Ngươi lần sau khi nào đi Giang Nam, ta cũng muốn đi. Minh Hà công chúa lập tức nói, ta cũng đi, ta còn không có đi qua Giang Nam. Đâu? Lâm Tú không có vấn đề nói. Tốt. Đến lúc đó, hắn màu phản cũng liền tạo được rồi, nếu như dựa theo quý phi. Nương nương quy chế, màu phản trên có 10 cái gian phòng, người cả nhà đi. Vậy ở được bên dưới. Linh Âm cùng Minh Hà công chúa, một là hắn thân yêu cô em vợ, một là hắn. Thân yêu bằng hữu, loại này tiểu yêu cầu, tổng không tiện cự tuyệt. Nhưng cứ như vậy, Giang Nam tòa nhà cũng quá nhỏ. Xem ra lần sau đi thời điểm, nhất định phải đổi một cái lớn một chút tòa nhà. Ba người hướng dị thuật viện mà đi, đi ngang qua cửa cung thời điểm, vừa vặn. Có mấy người từ trong cung đi tới. Thái tử cùng một nữ tử, sóng vai đi ở trước nhất, phía sau bọn hắn, là một đội. Tùy tùng. Năm người đều phát hiện đối phương, biểu lộ đều có khác biệt. Thái tử nụ cười trên mặt ngưng kết, vốn đang thật không tệ tâm tình, nháy mắt. Quét sạch sành sanh, nhìn thấy hắn ghét nhất người, vẫn là hai cái, để hắn trong. Lòng giống nuốt con ruồi một dạng khó chịu. Linh Âm nhìn thấy thái tử, sắc mặt vậy trầm xuống. Nàng đã biết, lúc trước nhằm vào nàng cùng Lâm Tú mấy lần đâm giết, đều là. Thái tử gây nên, đối với hắn đương nhiên không có sắc mặt tốt. Cốc bia. Minh Hà công chúa sắc mặt có chút mất tự nhiên, bị Lâm Tú bén nhạy phát. Giác, nàng mất tự nhiên. Là tới bắt nguồn từ thái tử bên người vị nữ tử kia, Lâm. Tú trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, lại còn có nàng e ngại người. Thái tử bên người nữ tử nhìn thấy Minh Hà công chúa, ưỡn ngực, gương mặt. Cao ngạo, dẻo cợt nói, nhìn thấy thái tử cùng bản cung, cũng không biết hành. Lễ, Minh Hà từ nhỏ không có nương dạy, hai người các ngươi cũng không có. Sao? Triệu Linh Âm ngực chập trùng, nhưng lại ngạnh sinh sinh đem giận khí nhẫn. Xuống dưới. Minh Hà công chúa song quyền nắm chặt, thân thể bởi vì tức giận mà run nhẹ. Nhẹ, nhưng nàng cũng không có nói cái gì, đang muốn hành lễ, bên tai bỗng. Nhiên truyền đến ba. Một tiếng vang giòn. Nữ tử kia trên mặt xuất hiện một cái dấu bàn tay rành rành. Nàng kia nửa bên mặt, vậy bắt đầu nhanh chóng sưng phồng lên. Lâm Tú lạnh lùng nhìn xem nữ tử kia, nghiêm nghị nói, hỗn trướng đồ vật, từ. Đâu tới cung nữ, dám như thế đối công chúa điện hạ nói chuyện. Hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua, có người như thế mắng hắn rồi. Trước khi đi học lúc, bởi vì hội phụ huynh luôn luôn một mình hắn, lớp học. Mấy đứa bé liền thường xuyên khi dễ hắn, có một ngày, cái kia dài đến nhất. Tráng Gia Hỏa cũng là như thế mắng hắn, Lâm Tú đánh không lại hắn, liền ôm. Hắn một đợt từ trên thang lầu lăn xuống dưới. Vậy sau này, liền rốt cuộc không người nào dám khi dễ hắn rồi. Mắng hắn có tiền không tầm thường, mắng hắn dáng dấp đẹp trai không tầm. Thường, Lâm Tú đều có thể không so đo. Nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể tiếp nhận người khác mắng hắn cái. Này! Ba! Thanh Thúy tiếng bạc tai, còn tại Tĩnh Mịch cung đạo bên trong quanh quẩn. Triệu Linh Âm sửng sốt, Minh Hà công chúa sửng sốt, Thái tử sửng sốt, liền. Ngay cả cửa cung cấm vệ đều ngây dại. Cung, cung nữ. Thái tử phi ngơ ngác nhìn Lâm Tú, trong lúc nhất thời vậy mà quên đau, sau đó. Trên mặt liền nổi lên cực đoan nổi giận, nghiêm nghị nói, ta nói chính là bản. Cung, bản cung, không phải bản cung nữ. Dạng này à. Lâm Tú trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, không có ý tứ, vừa rồi. Nghe lầm Thái tử phi cuối cùng cảm nhận được trên mặt đau rát. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào chịu tội loại vũ nhục này, nàng chọc tức toàn thân run rẩy chỉ vào Lâm Tú, đối cửa cung cấm vệ nói. Giết, giết, giết hắn. Mấy tên cấm vệ cùng nhìn nhau, sau đó hai mặt nhìn nhau. Giết Lâm Tú. Giết cái rắm. Không nói đến bọn hắn không có bản sự này, cho dù có thực lực này, cũng không còn lá gan này a, huống hồ. Cũng là Thái tử phi trước vũ nhục nhân gia. Một tát này nhìn bọn hắn hả giận đến cực điểm. Chuyện này, không phải mấy người bọn hắn cấm vệ có thể nhúng tay. Sớm tại một cái tát kia rơi xuống thời điểm, thì có một tên cấm vệ chạy như bay. Vào bẩm báo bệ hạ. Hạ hoàng ngay tại ngự hoa viên cùng hoàng hậu hiền phi tản bộ, nghe thế cái. Tin tức, cũng là sững sờ ở nguyên địa, khó có thể tin nói, ngươi nói cái gì, Lâm. Tú đánh Thái tử phi một bạt tai. Hoàng hậu nghe vậy càng là giận dữ, mặt như hàng băng nói, lẽ nào lại như. Vậy, bệ hạ, cái này Lâm Tú quá mức, hắn ỷ vào bệ hạ ân sủng, cũng không đem. Thái tử để vào mắt, không đem bệ hạ để vào mắt, lần này nếu như không. Nghiêm trị, hắn lần sau còn không biết phách lối thành bộ dáng gì. Hiền phi thì là một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, Lâm Tú cùng Thái tử trở mặt. Nàng vui thấy kỳ thành, ngược lại là vì Lâm Tú nói chuyện nói. Bệ hạ, thần. Thiếp cảm thấy, khi Lâm Tú không phải ngang ngược càng rỡ người, việc này có. Lẽ còn có ẩn tình, bệ hạ hay là đi xem một chút đi ngự thư phòng. Hạ hoàng cùng hoàng hậu hiền phi chạy đến thời điểm, Lâm Tú đám người đã. Bị mang đến, thái tử mặt trầm như nước, thái tử phi sưng nửa gương mặt, nhìn. Lâm Tú ánh mắt mười phần hung ác. Giống như là muốn đem hắn thiên đao vạn. Quả. Hạ hoàng đi tới, nhìn xem Lâm Tú hỏi. Ngươi vì cái gì ẩu đã thái tử phi? Lâm Tú cung kính khom người, nói, bẩm bệ hạ, thần ngay từ đầu, không biết. Nàng là thái tử phi, chỉ cho là nàng là nhục mạ đã chết đức phi nương nương. Cung nữ, mới ra tay giáo huấn. Nhục mạ đức phi. Hạ hoàng sắc mặt rung lên, hỏi, chuyện gì xảy ra? Lâm Tú giải thích nói, sự tình là như vậy, thần cùng Linh Âm còn có Minh Hà. Công chúa, lúc đầu dự định tiến về dị thuật viện tu hành, tại cửa cung đụng. Phải thái tử cùng thái tử phi, còn chưa kịp hướng thái tử hành lễ, thái tử phi. Cũng không nguyên nhân nhục mạ Minh Hà công chúa cùng đã chết đức phi. Nương nương. Lâm Tú học thái tử phi dáng vẻ, nói, nhìn thấy thái tử cùng bản cung, cũng không biết hành lễ. Minh Hà từ nhỏ không có nương dạy, hai người các ngươi. Cũng không có à bắt trước xong sau, hắn lại nói. Thần nghĩ đến thái tử phi sẽ không như thế. Vô lễ, cho là nàng là một không có tôn ti cung nữ, thế là liền xuất thủ giáo huấn. Cửa cung cấm vệ đều có thể làm chứng, mời bệ hạ minh giám, hoàng hậu gặp qua Lâm Tú, nhưng cũng không nghĩ tới hắn như thế ăn nói. Khéo léo, miệng lưỡi dẻo quào, lập tức nói. Liền xem như thái tử phi đã làm. Sai trước, lúc nào đến phi ngươi một cái ngoại thần giáo huấn ta hoàng gia. Ngươi, ngươi cho rằng một câu nhận sai chính là phủi sạch quan hệ, ánh mắt. Ngươi là dùng để làm gì, có thể đem thái tử phi nhận thành cung nữ, Lâm Tú nói, Bẩm bệ hạ, thần cùng Minh Hà công chúa tình. Hắn thốt ra lúc, bỗng nhiên có chút không biết hình dung như thế nào cùng. Minh Hà công chúa quan hệ, tình so kim kiên, tình như tay chân, tình thâm. Nghĩa trọng, tình đầu ý hợp, giống như đều không đúng, chỉ có thể sửa lời nói. Minh Hà công chúa là thần bằng hữu tốt nhất, đã chết Đức Phi nương nương. Cũng là thần trưởng bối, thần không cho phép có người vũ nhục nàng trên trời. Có linh thiêng, nhất thời thất thủ, mời bệ hạ trách phạt. Hạ hoàng mặt không biểu tình, trầm tư sau một lát, nói, thái tử phi không giữ. Mồm giữ miệng, làm nhục Đức Phi, phạt tại Đông Cung cấm túc 3 ngày, lâm. Tú tuy là vô tâm, nhưng đối với thái tử phi vô lễ cũng là sự thật, trong cung. Giam cầm 1 ngày hối lỗi, thái tử phi cấm túc 3 ngày, lâm tú mới cấm túc 1 ngày, cái này tâm cũng. Không biết lệch đi nơi nào, hoàng hậu không vui nói. Bệ hạ. Hạ hoàng nhìn xem nàng, nói, phạt nàng cấm túc 3 ngày, đã là xem ở hoàng. Hậu trên mặt mũi từ nhẹ xử trí, Đức Phi là trẫm âu yếm nữ tử, hoàng hậu cũng. Là, đổi lại là có người đối hoàng hậu nói năng lỗ mãng, trẫm sẽ hái đầu của. Nàng. Bệ hạ. Hoàng hậu thân thể chấn động, nhìn xem hạ hoàng, trong lòng ấm áp. Chảy xuôi, giờ khắc này, cái gì thái tử phi, đều bị nàng quên đến lên 9 tầng. Mây. Hiền phi trong lòng có chua xót, lúc này, hạ hoàng lại dắt tay của nàng, nói. Đương nhiên, hiền phi cũng giống như nhau, trẫm tuyệt đối không cho phép. Có người mạo phạm các ngươi. Hiền phi trong lòng chua xót, ngay lập tức sẽ bị ngọt ngào thay thế, đầu nhẹ. Nhàn tựa ở hạ hoàng trên bờ vai. Lâm tú ở phía dưới nhìn trợn mắt hốc mồm. Chân chính hải vương, bất kỳ cái gì thời điểm, cũng sẽ không bỏ qua tán gái. Cơ hội. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Mà lại hắn phát hiện, hạ hoàng ở bên trái ủng phải ôm thời điểm, lại còn đắc ý. Nhìn hắn một cái. Má! Bị tú rồi. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 296, có nạn cùng chịu. Bình An hầu chi tử Lâm Tú bởi vì nhận sai, thất thủ đánh thái tử phi một cái. Bàn tay, bị u cấm tại trung cung tòa nào đó cung điện hối lỗi tin tức, rất nhanh. Liền tại vương đô truyền ra. Sự tình phát sinh địa điểm là ở cửa cung. Đương thời trừ mấy cái cấm vệ, nơi xa. Còn có không ít người thấy được. Mặc dù Lâm Tú nói là nhận sai, nhưng người sáng suốt đều biết, căn bản nhận. Sai không được. Trong cung cung nữ, nữ quan, quần áo bội sức, đều có quy chế, thái tử phi mặc. Đeo, xem xét chính là quý nhân, không có một chút giống cung nữ, trừ phi hắn. Mù, mới có thể đem thái tử phi nhận thành cung nữ. Thái tử phi tại cửa cung trào phúng bọn họ câu nói kia, vậy lưu truyền ra tới. Từ lễ nghi đã nói, nàng nói không sai, Lâm Tú đám người thấy thái tử, hẳn là. Ngay lập tức hành lễ. Đơn giản là nàng tìm từ khó nghe một chút. Mở miệng liền mắng nhân gia không có mẫu thân, có chút huyết tính người đều. Nhịn không được. Bất quá nàng khi dễ Minh Hà công chúa, cũng không phải 1 ngày 2 ngày. Minh Hà công chúa mẫu thân Đức Phi. Rất sớm đã qua đời, vương đô những này. Quyền quý gia tộc con cái, cùng hoàng tử đám công chúa bọn họ, từ nhỏ một đợt. Đi học, cùng nhau đùa giỡn, lúc kia, Minh Hà công chúa bởi vì không có mẫu. Phi, không ít bị đỉnh cấp quyền quý nhà đích nữ khi dễ. Trong đó liền lấy thái tử Phi là nhất, nàng là Trương gia đích nữ, Trương gia. Khi đó quyền thế so bây giờ còn lớn, cho dù là công chúa bị khi phụ, cũng phải. Nhẫn nuốt giận âm thanh. Sau này nàng gả cho thái tử, cũng chính là biểu ca của nàng, trở thành thái tử. Phi, tương lai ổn thỏa hoàng hậu chi vị, liền càng thêm sẽ không đem công chúa. Để vào mắt. Có thể nàng ngàn vạn lần không nên, ngay cả Lâm Tú một đợt mắng. Trong 2 năm qua, hắn sợ qua ai? Bao quát bệ hạ ở bên trong, vương đô không có mấy người có thể không cho. Trương gia mặt mũi, không nể mặt thái tử. Nhưng không bao gồm Lâm Tú, hắn. Trước khi dám áp lấy Trương Kính lên nha môn, vứt thái tử phi bàn tay tính là. Gì? Trước đó không lâu, Giang Nam sự tình, vương đô các đại hào môn, còn trong. Tay hắn tổn thất không thể nói hết, không phải cũng không nói tiếng nào. Bất quá kia là thiệt ngầm, lần này, hắn trực tiếp vứt thái tử phi bàn tay, thế. Nhưng là trực tiếp đem Trương gia cùng thái tử mặt mũi dậm ở dưới chân, thậm. Chí ngay cả hoàng tộc đều có chút ngượng nghịu mặt, ai cũng không biết, sự. Tình còn có hay không đến tiếp sau phát triển. Bên trên Lâm Nguyễn. Biết được tin tức Bình An Hầu cùng Vũ An Hầu vợ chồng vội vàng chạy đến, từ. Linh Âm trong miệng biết chuyện nguyên do. Chu Quân trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nói, song song, Tú Nhi làm sao vọng. Động như vậy, đây chính là Thái tử Phi A, nàng vẫn là người Trương gia. Triệu Linh Âm hừ một tiếng, nói, ai bảo nàng mắng bá mẫu cùng ta nương tới. Anh rể giận mới động thủ. Chu Quân cười khổ nói. Mắng liền mắng, nàng chửi chúng ta lại sẽ. Không rơi một miếng thịt, lần này không chỉ có đắc tội rồi Thái tử cùng Trương. Gia, còn đắc tội Hoàng hậu nương nương, Vũ An Hầu phu nhân cũng nói. Chờ hắn ngày mai trở về, các ngươi khuyên. Nhũ Tú Nhi, để hắn về sau đừng như vậy xúc động, lời tuy nói như vậy, nhưng hai vị trong lòng phu nhân lại đều hiện lên ấm áp. Sinh là mẹ người, có con trai như vậy cùng con rể, các nàng còn có cái gì tốt? Tiếc nuối đâu? Các nàng không khỏi nhìn riêng phần mình trượng phu liếc mắt. Tại những cái kia quý nhân trước mặt, sợ rằng trượng phu của các nàng cũng sẽ không như vậy giữ gìn các nàng. Tiết phủ. Tiết Ngưng Nhi quấn lấy Tiết lão quốc công, nói. Gia gia, ngươi liền đi cùng. Bệ hạ van nài đi, Tiết lão quốc công bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nói. Ngươi còn không nhìn ra. Được sao, bệ hạ đây là tại che chở hắn đâu, người khác nếu là dám vứt thái tử. Phi bàn tay, không phải chặt đầu cũng được chặt tay. Hắn ngược lại tốt, chỉ là bị nhốt một ngày, nào có loại chuyện tốt này. Tiết Ngưng Nhi khóc không ra nước mắt. Lời tuy như thế, nhưng là hôm nay ban đêm, lúc đầu đến phiên hắn và bản thân. Ngủ a. Nàng đều đợi hai ngày, kết quả hắn lại bị ở lại trong cung không thể đi ra, nàng. Lại được tại lại nhiều chờ một ngày. Lúc này, nàng bắt đầu vô cùng hoài niệm tại Giang Nam thời gian. Đều do Thái tử Phi. Cùng một thời gian, cửa cung. Quý phi nương nương rơi xuống cổ kiệu, ngẩng đầu nhìn cao lớn nguy nga cửa. Cung, nàng đã thật lâu không có bước vào qua tòa này lồng giam, vẻn vẹn tới. Gần nơi này, liền sẽ cho nàng mang đến một loại cảm giác bị đè nén. Nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố bước vào. Không bao lâu, ngự thư phòng, Hạ Hoàng nhìn xem nàng, bất đắc dĩ nói. Minh! Châu cũng là đến xin tha cho hắn sao? Ngươi muốn cho trẫm thả hắn. Quý phi nương nương mặc dù không có mở miệng, nhưng ý tứ xác thực rất rõ. Ràng. Hạ Hoàng thở dài, nói. Chỉ là cấm đoán hối lỗi một ngày, trẫm đã rất che chở. Hắn, bất kể như thế nào, hắn đánh thái tử phi là thật, hoàng hậu nơi đó, Trương. Gia nơi đó, trẫm cũng nên cho cái bàn giao, trẫm thậm chí không thể không hứa. Hẹn hoàng hậu một chút yêu cầu vô lý. Mới khiến cho nàng như vậy bỏ qua, vì để cho hoàng hậu không truy cứu nữa, hắn đáp ứng nàng tương lai ba ngày. Đều ở đây nàng nơi đó đi ngủ, hắn hy sinh cũng rất lớn. Quý phi cũng không có lại kiên trì, nghĩ nghĩ, nói. Vậy ta đi xem hắn một chút. Hạ Hoàng phất phất tay, nói. Chu Cẩm, mang nương nương đi hối lỗi điện. Hối lỗi điện là bên trong cung một tòa cung điện, tên như ý nghĩa, tòa cung điện. Này tác dụng, chính là để phạm sai lầm hoàng tử đám công chúa bọn họ đóng. Cửa hối lỗi, không ít hoàng tộc con cháu, đều đối nơi này có không nhỏ bóng. Ma tâm lý. Lâm Tú khoanh chân ngồi ở trong đại điện ở giữa bồ đoàn bên trên, cả tòa đại. Điện trống rỗng, trừ bốn phía vách tường, chính là trong điện mấy cây cây cột. Cùng với hắn ngồi cái này một cái bồ đoàn, một người ở chỗ này quái tịch mịch. Hắn còn muốn ở đây vượt qua một buổi tối. Bất quá, gần nhất những ngày này, vì các nàng tu hành, hắn cũng mệt mỏi quá. Sức, nhân cơ hội này, vừa vặn cho mình nghỉ. Cho dù là ở đây, Lâm Tú có thể tu hành năng lực cũng có mấy cái, niệm lực. Huyễn thuật, không gian, cũng có thể tùy thời tùy chỗ tu hành, nhàn rỗi cũng là. Nhàn rỗi, Lâm Tú nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng. Một đoạn thời khắc, cửa điện từ bên ngoài mở ra, Lâm Tú mở to mắt, quay. Người nhìn lại, kinh ngạc nói, nương nương, ngài làm sao tới rồi? Quý phi nương nương đi đến trước mặt hắn, nói, bản cung nghe nói ngươi đánh Thái tử phi, bị bệ hạ nhốt cấm đoán, tới nhìn ngươi một chút. Lâm Tú ngượng ngùng nói. Nương nương cũng nghe nói. Cất. Quý phi nương nương liếc mắt nhìn hắn, nói, không ngừng bản cung biết rõ. Toàn bộ vương đô đều biết. Lâm Tú nói, đây không phải nhận lầm mà. Quý phi nương nương không có vạch trần hắn, lặng lẽ từ rộng lớn cung trong. Tay áo lấy ra một cái bọc giấy, đưa cho Lâm Tú. Lâm Tú sau khi nhận lấy, lẩm bẩm nói, nương nương, đây là. Quý phi nương nương hạ giọng nói, xịt, nhỏ giọng một chút, cấm đoán thời. Điểm, thì sẽ không có người đưa cơm, bản cung chọn chút ngươi thích ăn bánh. Ngọt, ngươi giấu ở trong tay áo, đói bụng thời điểm điếm điếm, Lâm Tú đem bọc giấy giấu kỹ, muốn nói tri kỷ, vẫn là quý phi nương nương. Tuy nói hắn 10 ngày nửa tháng đều không đói chết, nhưng không ăn một bữa, nên khó chịu vẫn là sẽ khó chịu. Bất quá, nhìn quý phi nương nương dáng vẻ, có vẻ giống như đối giam lại loại. Chuyện này, cũng không xa lạ bộ dáng. Ngự thư phòng, Chu Cẩm đi tới, đối hạ hoàng nói. Bệ hạ, nương nương đã xuất cung rồi. Hạ hoàng hỏi. Nàng có phải hay không cho Lâm Tú vụng trộm đưa bánh ngọt? Rồi. Chu Cẩm nhẹ gật đầu. Hạ hoàng khẽ thở dài, không khỏi nhớ tới, khi còn bé hắn vì mấy cái tiểu cô. Nương, cùng nhà khác quyền quý đánh nhau, phụ hoàng phạt hắn tại hối lỗi điện. Cấm đoán, cũng là nàng mượn thăm hỏi từ, vụng trộm cho hắn đưa bánh ngọt. Ăn. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn là một chút đều không biến. Lúc này, Minh Hà công chúa từ bên ngoài đi tới, hạ hoàng thấy được nàng. Không đợi nàng mở miệng, lập tức nói. Không dùng xin tha cho hắn, chỉ quan. Hắn một ngày, trẫm đã rất chiếu cố hắn rồi. Minh Hà công chúa lắc đầu nói. Nhi thần không phải vì hắn cầu tình. Hạ hoàng nghĩ nghĩ, nói, kia 40 vạn lượng bạc, vậy trước thiếu, nội vụ ti. Cũng không dư giả. Minh Hà công chúa nói, khoản tiền kia, ta sẽ từ từ trả. Hạ hoàng nghi ngờ nói, vậy ngươi tìm trẫm còn có sự tình khác sao? Minh Hà công chúa nói, chuyện này là bởi vì nhi thần mà lên, nhi thần cũng có trách nhiệm, phụ hoàng vậy phạt ta qua một ngày cấm đoán đi, ta muốn cùng hắn giam chung một chỗ. Nếu như không thể cứu hắn, nàng tình nguyện cùng hắn một đợt bị phạt. Hạ hoàng khoát tay áo, nói, trẫm đã đủ phiền, ngươi cũng đừng cho trẫm làm. Loạn thêm, động thủ là Lâm Tú không phải ngươi, trẫm qua ngươi làm cái gì? Minh Hà công chúa nghĩ nghĩ, cũng không có nói cái gì, quay người rời đi. Lúc này, hậu cung. Thái tử phi tức giận từ Hoàng hậu Vĩnh Ninh cung ra tới, Hoàng hậu trước kia là cô cô của nàng, bây giờ là nàng mẫu hậu, thế nhưng là nàng bị người đánh bàn. Tay, nàng đều không nguyện ý giúp nàng. Ngực nàng chập trùng không dứt, trong lòng hận ý đã ngập trời, cắn răng nói. Ta muốn về nhà, ta muốn để người kia trả giá đắt. Thái tử đứng tại nàng bên cạnh, vẫn chưa mở miệng. Nếu như nàng có thể để cho Trương gia xuất thủ, hắn cũng là rất hy vọng thấy. Đáng chết Lâm Tú, thái tử là trơ mắt nhìn hắn trưởng thành. Lúc mới bắt đầu nhất, hai người tại hậu cung gặp được, hắn còn tôn xưng hắn là Thái tử Điện Hạ, đối với hắn 10 phần nhiệt tình. Hiện tại, hắn cánh cứng rồi, cũng không đem hắn cái này thái tử để ở trong mắt. Không chỉ có không hướng hắn hành lễ, lại còn dám tay tát thái tử phi, đợi đến. Về sau, còn không biết sẽ phách lối thành bộ dáng gì. Lúc này, một thân ảnh từ tòa nào đó cung điện đi tới, thái tử phi thấy được. Nàng, bước nhanh tiến lên, cả giận nói, Lý Tịnh, ngươi nói cho cái kia hỗn. Trướng Lâm Tú. 3. Nàng lời còn chưa dứt, trong không khí lần nữa truyền đến một tiếng vang lanh. Lãnh. Thái tử phi bị Lâm Tú đánh qua kia nửa gương mặt, đến bây giờ còn sưng, có. Vẻ hơi không đối xứng, Minh Hà công chúa một tát này, đánh vào nàng mặt. Khác nửa bên mặt bên trên, nàng mặt khác nửa bên mặt vậy sưng phồng lên. Sưng là sưng lên điểm, nhưng lại đối xứng chút. Minh Hà công chúa nhìn xem nàng, thản nhiên nói, không cho phép mắng ta. Bằng hữu. Nói xong, nàng không còn nhìn thái tử phi khiếp sợ và phẫn nộ biểu lộ, sau khi rời đi cung, đi tới ngự thư phòng, hạ hoàng vừa mới ngồi xuống, thấy được. Nàng tiến đến, bất đắc dĩ nói, ngươi tại sao lại đến rồi? Minh Hà công chúa nhìn xem hắn, nói, hiện tại có thể liên quan ta rồi. Một lát sau, Hạ Hoàng vuốt vuốt mi tâm, lẩm bẩm nói, hai người các ngươi. Cũng không thể nắm lấy nàng một người khi dễ a. Hối lỗi điện. Lâm Tú ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, vụng trộm ăn quý phi nương nương. Cho hắn bánh ngọt, nương nương cũng thật là hiểu rõ khẩu vị của hắn, chọn đều. Là hắn thích ăn, Lâm Tú chưa từng có nói cho quý phi nương nương hắn thích. Ăn cái gì, có thể là tại mộ dung gia thời điểm, một đống bánh ngọt bên trong. Hắn có mấy loại ăn nhiều một chút, bị quý phi nương nương chú ý tới. Cổng lại truyền tới thanh âm, Lâm Tú liền vội vàng đem trong miệng bánh ngọt. Nuốt vào, những thứ khác giấu vào trong ngực. Hắn quay đầu nhìn một chút, phát hiện là Minh Hà công chúa đến rồi. Hắn coi là Minh Hà công chúa là tới nhìn hắn, nhưng Minh Hà công chúa sau. Khi đi vào, hai tên cấm vệ lại đem cửa đóng lại rồi. Lâm Tú ngoài ý muốn nói, đây là... Minh Hà công chúa nói, ta vậy đánh Thái tử phi một cái tát. Lâm Tú cùng nàng liếc nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Hảo huynh đệ không nhất định có phúc cùng hưởng, nhưng nhất định có nạn. Cùng chịu. Lâm Tú từ trong ngực lấy ra quý phi nương nương cho hắn bánh ngọt, hỏi. Đến một khối. Tông tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 297, hữu nghị biến chất. Lâm Tú vốn cho rằng đêm dài đằng đẵng, hắn muốn một người vượt qua, không? Nghĩ tới còn có người bồi tiếp hắn. Minh Hà công chúa tìm một cái bồ đoàn, ngồi ở Lâm Tú bên cạnh, hỏi, ngươi. Thật không biết nàng là Thái tử Phi. Lâm Tú nhếch miệng, nói, Thái tử Phi lại như thế nào, Thái tử Phi liền có thể. Tùy tiện mắng chửi người. Minh Hà công chúa hỏi. Biết rõ ngươi còn đánh. Lâm Tú hừ lạnh nói, ai bảo nàng mắng ta nương, ta ghét nhất người khác. Mắng ta nương. Hắn đương nhiên biết rõ kia là Thái tử Phi, thì tính sao? Trượng phu của nàng là Thái tử, nương tử của hắn vẫn là Triệu Linh Quân đâu. Về sau, nàng phải có cơ hội nhìn thấy hắn rút Thái tử tự mình ngày ấy. Hôm nay tại cửa cung, Thái tử Phi rõ ràng là nhằm vào Minh Hà công chúa, hắn. Và Linh Âm chỉ là bị tác động đến, Lâm Tú nhìn xem nàng. Hỏi, ngươi và nàng có thù. Minh Hà công chúa ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, nói, có thù cũng. Không tính được, mẫu phi qua đời sớm, khi còn bé trong cung học đường đi học. Lúc, nàng tổng khi dễ ta. Không có nương hài tử luôn luôn dễ dàng bị người khi dễ, điểm này Lâm Tú. Thấm sâu trong người. Sở dĩ hắn đời này phá lệ trân quý thân tình. Hắn nhìn xem Minh Hà công chúa, hỏi. Nàng khi dễ ngươi, ngươi liền không? Thể khi dễ trở về sao, ngươi dị thuật chẳng lẽ trắng thức tỉnh rồi? Minh Hà công chúa nói. Trương gia quyền thế ngập trời, ta không muốn cho. Phụ hoàng thêm phiền phức, huống chi, khi dễ ta không chỉ một, chẳng lẽ có thể? Từng bước khi dễ trở về. Lâm Tú lắc đầu nói. Cái này ngươi cũng không đã hiểu đi, nếu như là một đám. Người khi dễ ngươi. Ngươi không cần phải để ý đến những người khác, bắt lấy. Một cái yếu nhất vào chỗ chết đánh, đánh một lần sẽ không có người dám khi dễ. Ngươi. Minh Hà công chúa nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi hiểu. Lâm Tú đương nhiên hiểu, tiểu hài tử đánh nhau lại không phải liều mạng tranh. Đấu, bọn hắn khi dễ ngươi một lần, phát hiện ngươi là liều mạng tên điên, cũng. Không quá dám trêu chọc ngươi rồi. Bất quá khó trách Minh Hà công chúa bên người liền một cái bằng hữu cũng. Không có, Lâm Tú lúc trước cũng không có bằng hữu, những cái kia gia đình. Hoàn chỉnh tiểu hài tử, là không nguyện ý cùng không có cha mẹ hài tử cùng. Nhau chơi đùa, khi còn bé bị cô lập, lớn lên về sau, tính cách cũng sẽ quái gở. Một chút. Lâm Tú mới quen Minh Hà công chúa lúc, nàng liền rất chán ghét. Đương nhiên hiện tại không có loại cảm giác này. Chỉ bằng nàng có thể tới cùng. Hắn, Lâm Tú liền nhận nàng người huynh đệ này, cũng không có trắng đối nàng. Tốt như vậy. Hai người một bên nói chuyện phiếm, vừa ăn bánh ngọt, bất tri bất giác, trời. Cũng tối rồi. Đây là Lâm Tú lần thứ nhất cùng Minh Hà công chúa trò chuyện lâu như vậy. Chủ yếu là như thế lớn cung điện, trống rỗng, trừ nói chuyện phiếm, cũng không. Còn sự tình khác có thể làm. Bọn hắn từ Minh Hà công chúa khi còn bé sự tình, một mực cho tới tu hành. Minh Hà công chúa chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, Tần Nguyễn cùng Tiết Ngưng. Nhi thực lực tiến bộ nhanh như vậy, là có cái gì bí quyết à? Lâm Tú cũng không phủ nhận, chỉ là mỉm cười, nói, có là có, bất quá chỉ có. Thể dùng trên người các nàng. Minh Hà công chúa nghĩ nghĩ, thử thăm dò. Song tu. Lâm Tú khẽ gật đầu. Minh Hà công chúa không hỏi nữa, nàng một ngoại nhân, làm sao có ý tứ hỏi. Vợ chồng nhà người ta song tu sự tình. Lúc này, bụng của nàng lại gọi. Quý phi nương nương trộn mang bánh ngọt vốn là không nhiều, Lâm Tú cùng. Nàng phân ra ăn, mỗi người chỉ phân đến mấy khối, không chỉ có là nàng, Lâm. Tú cũng có chút đói bụng. Hai người liếc nhau, Lâm Tú hỏi, muốn hay không đi làm điểm bữa ăn? Huy. Minh Hà công chúa quả quyết nói, đi. Mặc dù còn tại cấm đoán bên trong, nhưng hai người hiển nhiên đều không để. Ý, bọn hắn cũng đều biết rõ, bệ hạ quan bọn hắn cấm đoán, chỉ là ý tứ, Lâm. Tú cùng Minh Hà công chúa mở ra cửa điện đi ra ngoài, đối cửa cấm vệ nói. Chúng ta đói bụng, đi tìm điểm đồ ăn. Một tên cấm vệ mặt lộ vẻ làm khó, nói, Lâm đại nhân, công chúa, cái này. Một tên khác cấm vệ lập tức nói, mong rằng đại nhân cùng công chúa về sớm. Một chút, không phải chúng ta không tốt báo cáo kết quả nhiệm vụ. Bình thường bị giam cấm đoán người, đừng nói tìm đồ ăn, liền ngay cả tòa cung. Điện này cũng không thể đi ra, nhưng ai cũng biết rõ, hai vị này thân phận. Không tầm thường, tay tác thái tử phi, chỉ là bị bệ hạ nhốt một thiên cấm đóng. Che chở ý tứ không thể lại rõ ràng, bọn hắn cần gì phải nhiều chuyện. Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa tránh được tuần tra cấm vệ, một đường tản bộ. Đến ngự thiện phòng. Ngày thứ hai trước kia, làm ngự thiện phòng quan viên mở ra phòng ăn lúc, bị. Một màn trước mắt sợ ngây người. Ngự thiện phòng mỗi lúc trời tối đóng cửa thời điểm, sẽ đem hết thảy đều thu. Thập thỏa đáng, đồ làm bếp quý vị, rau quả loại thịt thả lại kho lạnh, còn sẽ có. Người chuyên môn kiểm tra, nhưng hôm nay mở cửa nhìn lại. Phòng ăn bên. Trong mặc dù không nói một mảnh hỗn độn, nhưng là có chút lộn xộn. Trên mặt đất bày biện một mụn nồi đồng, bàn trên có hai khối đậu hũ, một. Chút không có ăn xong rau quả, thịt cuốn, còn có mấy cái không vò rượu. Thấy cảnh này tên kia quan viên kinh hãi, đây là bị tặc rồi. Bất quá hắn rất nhanh liền phủ nhận mình ý nghĩ, liền xem như có gan to bằng. Trời tặc nhân, dám đêm nhập hoàng cung đi trộm, cũng sẽ không trộm ngự. Thiện phòng đồ vật, nhưng hắn vẫn là đem việc này bẩm báo cho phía trên. Chu Cẩm Sang xem nhìn về sau, khoát tay nói, được rồi, nên làm cái gì làm. Cái gì đi, chuyện này không cần phải để ý đến. Từ ngự thư phòng rời đi, hắn đi tới hối lỗi điện, để hai tên cấm vệ mở ra cửa. Điện, Minh Hà công chúa cùng Lâm Tú ngủ ở trên mặt đất, Minh Hà công chúa. Gối lên Lâm Tú cánh tay, một cánh tay còn khoát lên lồng ngực của hắn, tư thái. Rất chướng tai gai mắt. Trong điện tản ra một cổ nhàn nhạt mùi rượu, hôm qua đêm nhập ngự thiện. Phòng tặc, hiển nhiên ngay ở chỗ này. Chu Cẩm ho nhẹ một tiếng, Minh Hà công chúa chậm rãi tỉnh lại, phát hiện. Mình nửa gối nửa ôm Lâm Tú về sau, biểu lộ hơi sững sờ, trong mộng nàng còn. Tưởng rằng ôm là Rin, Chan, nhưng giống như so Rin, Chan ôm dễ chịu. Nàng lập tức ngồi dậy, đẩy Lâm Tú. Lâm Tú kỳ thật đã sớm tỉnh rồi, nhưng lại không có ý tứ đánh thức Minh Hà. Công chúa, hắn mở to mắt, vậy từ dưới đất ngồi dậy đến, Chu Cẩm nhìn bọn hắn. Liếc mắt, nói, bệ hạ nói, các ngươi có thể đi. Lâm Tú đứng người lên, ngáp một cái, đối Chu Cẩm khoát khoát tay, hướng đi. Ra ngoài điện. Hối lỗi điện địa, tự nhiên không có nhà bên trong giường ngủ dễ chịu, bị Minh. Hà công chúa ôm. Cũng không có bị Ngưng Nhi ôm dễ chịu, lần sau nếu như còn có cơ hội tiến đến, liền cho Hạ Hoàng kiến nghị, tối thiểu ở đây thả một cái. Giường cho hắn. Cấp. Minh Hà công chúa vậy cùng ở phía sau hắn, nàng hiện tại cơ hồ đã không. Ngừng hậu cung, cùng Lâm Tú về cũng là cùng một cái nhà. Đầu của nàng có chút đau, hôm qua cùng Lâm Tú tại ngự thiện phòng ăn nồi. Lẩu uống rượu, uống hai vò nàng sẽ say. Sau này làm sao trở về cũng không biết. Nàng tỉ mỉ nghĩ nghĩ, cuối cùng nhớ lại một ít chuyện. Đêm qua đói bụng rồi, hắn và Lâm Tú đi Ngự Thiện phòng tìm đồ ăn, sau này. Phát hiện nơi đó nguyên liệu nấu ăn rất phong phú, là ở chỗ này ăn một bữa nồi. Lẩu, còn uống một chút rượu. Không phải một điểm, là rất nhiều. Nàng nhớ mang máng, uống nhiều rồi về sau, nàng nắm lấy Lâm Tú cổ áo, phẫn. Nộ chất vấn hắn, lúc trước vì cái gì không đáp ứng phụ hoàng. Nghĩ tới đây, mặt của nàng cũng bởi vì xấu hổ mà biến đỏ bừng. Song song, uống say về sau, lại đem lời trong lòng nói ra. Nàng thăm dò nhìn Lâm Tú liếc mắt, hỏi, đêm qua, ta uống say về sau, có nói. Qua lời gì không nên nói sao? Lâm Tú lắc đầu, nói, ta cũng uống say rồi, cái gì đều không nhớ ra được. Ngươi nghĩ lên cái gì sao? Minh Hà công chúa lắc đầu, nói. Không có. Đêm qua uống đến quá nhiều, ta. Ngay cả làm sao trở về đều không nhớ rõ. Lâm Tú liếc nàng liếc mắt, nói. Đương nhiên là ta cõng ngươi trở về. Minh Hà công chúa nói, cảm ơn rồi. Lâm Tú khoát tay nói, không tạ, dù sao ngươi cũng không nặng. Nữ tử đối với mình thể trọng, đều là rất so đo, bị người nói mình không nặng. Vốn nên là vui vẻ. Nhưng Minh Hà công chúa luôn cảm thấy, Lâm Tú tại móc lấy công trào phúng. Nàng ngược lại là tưởng tượng Tần Nguyễn cùng A Kha cô nương nặng như. Vậy, vấn đề là nàng làm không được. Lâm Tú như không có chuyện gì xảy ra nhìn Minh Hà công chúa liếc mắt, hắn. Hiện tại, dĩ nhiên không phải lấy trước kia cái một chén liền ngã yếu gà, cho dù. Là vương đô rượu mạnh nhất, hắn cũng có thể làm nước uống, sở dĩ Minh Hà. Công chúa hôm qua nắm lấy hắn cổ áo. Chất vấn hắn lúc trước vì cái gì không? Đáp ứng hạ hoàng cưới nàng thời điểm, hắn là rất thanh tĩnh. Lâm Tú không biết nàng là không muốn còn kia 40 vạn lượng, vẫn là coi trọng. Hắn song tu bí pháp, nhưng không nghi ngờ chút nào là, bọn hắn vô cùng trân. Quý lại thuần túy hữu nghị, giống như có chút biến chất. Minh Hà đã phản bội bọn họ hữu nghị. Hy vọng song song nhất định phải chịu đựng. Trở lại bên trên Lâm Nguyễn về sau. Lâm Tú phát hiện cha mẹ cùng nhạc phụ. Nhạc mẫu đều ở đây, hắn có chút áy náy nói, cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu, thật. Xin lỗi, để các ngươi lo lắng. Chu Quân cầm hắn tay, nói, lần này là bệ hạ che chở ngươi, lần sau không cần. Xúc động như vậy rồi. Lâm Tú nói. Nàng nếu dám có lần sau, ta cũng không để ý lại bị nhốt mấy. Ngày. Chu Quân tức giận khi hắn trên đầu gõ một cái. Nói, ngươi đứa nhỏ này. Nàng giả vờ như tức giận bộ dạng, trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười. Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa vừa mới trở về, trong cung liền tới mấy tên. Hoạn quan, hạ hoàng sai nha đưa mấy cái Tây Vực quốc cống phẩm mật dưa. Giống như hôm qua trong cung bị phạt một thiên cấm đóng người không phải. Lâm Tú đồng dạng. Điều này cũng làm cho Bình An Hầu cùng Vũ An Hầu vợ chồng triệt để yên tâm. Đây là một loại ám chỉ, đại biểu bệ hạ tâm, vẫn là tại Lâm gia. Lâm Tú đi vào phòng bếp, đem mật dưa cắt thành khối nhỏ, dùng răng ký ghim. Trước cho ăn Triệu Linh Quân một khối, sau đó là Thải Y, Ngưng Nhi, Tần. Quyển, Chi Ba Rinh đương nhiên cũng không có rơi xuống, còn dư lại đều cho. Linh Âm. Lúc này, trong nhà bọn nha hoàng cũng đã đem tất cả mật dưa cắt gọn, bưng ra. Tới. Trong đình. Triệu Linh Âm ôm bát ngọc, đút cho mẫu thân một khối, tỷ tỷ một khối, bản thân lại ăn một khối. Lâm Tú nhìn thấy nhạc mẫu đại nhân đối với mình vẫy gọi, liền đi quá khứ. Ngồi ở trên ghế. Vũ An Hầu phu nhân nhìn xem Lâm Tú, càng xem càng hài lòng. Bất kể là hình dạng, thiên phú, vẫn là phẩm hạnh, hắn đều là nhất đẳng, phóng. Nhãn toàn bộ vương đô, vậy tìm không ra cái thứ hai đến, trước kia bởi vì hắn. Nhiều lần nạp thiếp, trong lòng nàng còn có chút khúc mắc, trải qua chuyện này. Khi một điểm khúc mắc, vậy vô ảnh vô tung biến mất rồi. Ngược lại là các nàng vợ chồng có chút xấu hổ. Các nàng hai cái nữ nhi là cái dạng gì, trong lòng các nàng tin tưởng, có thể. Bao dung các nàng người, nhất định có được vô cùng rộng lớn ý chí. Vũ An Hầu phu nhân nhìn xem Lâm Tú, nói, những ngày này đến, vất vả. Ngươi! Lâm Tú kinh ngạc nói, nhạc mẫu đại nhân vì cái gì nói như vậy? Vũ An hầu phu nhân nói, Linh Quân từ nhỏ tính tình quái gở, một lòng tu. Hành, ta và ngươi nhạc phụ một mực lo lắng, nàng không biết như thế nào làm. Tốt một cái thê tử, lo lắng vợ chồng các ngươi không hòa thuận, nhờ có ngươi. Đối nàng như thế bao dung, mọi người đều nói nàng là gả cho, nhưng kỳ thật có. Thể gả cho ngươi, là của nàng phúc khí. Triệu Linh Quân ngẩng đầu. Lâm Tú nói liên tục, không có không có, Linh Quân là trên đời này tốt nhất. Thê tử, có thể lấy được nàng là phúc khí của ta. Lúc này, Vũ An hầu phu nhân lại nói, Linh Âm ngang bướng, không hiểu cấp. Bậc lễ nghĩa, không có quy củ, hai năm này một mực tại bên cạnh ngươi quấy. Rầy, cho ngươi thêm rất nhiều phiền phức, ngươi cũng không có phiền chán. Triệu Linh Âm đem một khối mật dư tiến đến bên miệng, biểu lộ vậy động lại. Ngang bướng, không có quy củ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Sau đó, nàng liền cho Lâm Tú một cái hung ác ánh mắt. Ý là nếu như hắn dám thuận mẫu thân nói, liền muốn hắn đẹp mắt. Không nghĩ tới cái nhìn này bị Vũ An hầu phu nhân thấy được, đưa tay ngay tại. Trên trán nàng gõ một cái, tức giận nói, ngươi còn nhìn, ngươi cho rằng tỷ phu. Ngươi sợ ngươi sao, hắn là nhường ngươi, ngươi đã bị hắn sủng càng ngày càng. Không có quy củ rồi. Lâm Tú cười cười, nói, không quan trọng, nàng là Linh Quân muội muội, ta. Sủng nàng cũng là nên. Công tử đừng tú. Audio truyện.org Chương 298, uy hiếp. Không thể không nói, nhạc mẫu đại nhân vẫn là rất hiểu rõ nàng hai cái nữ nhi. Đại nữ nhi tính cách quái gở, không hiểu được xử sự làm người, chớ nói chi là. Làm tốt một cái thê tử, đại hôn đêm đó không nói tiếng nào chạy, đổi lại nam. Nhân khác, tân hôn ngày thứ hai liền phải cùng nàng ly hôn, cũng liền Lâm Tú. Coi nàng là cái bảo. Tiểu nữ nhi ngang bướng, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không có quy củ, không. Biết lớn nhỏ, còn thích đến tiếng thêm thước. Bị nàng một nhắc nhở như vậy, Lâm Tú chính mình cũng cảm thấy mình rất không dễ dàng. Nhạc mẫu đại nhân sau khi đi, Linh Âm nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, ta rất không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, rất không có quy củ sao. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, vẫn tốt chứ. Hắn thích chính là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không có quy củ, trước kia. Động một chút lại đem hắn đè lên tường Linh Âm, nàng lúc nào quy củ, hiểu lễ. Hết, không được tiến thêm thước, hắn ngược lại không quen. Triệu Linh Quân vậy lắc đầu, nói, có thể là bởi vì tại nương trong mắt, ngươi. Vẫn luôn là đứa bé đi. Linh Âm vô cùng đồng ý nói, nàng chính là thành kiến, cho là ta vẫn là khi. Còn bé. Triệu Linh Quân trầm mặt một lát, hỏi. Ta tính cách quái gở, không sẽ cùng. Nhân tướng nơi sao? Lâm Tú cùng Linh Âm liếc nhau, sau đó đồng thời cúi đầu xuống. Ăn dưa. Cái này dưa rất ngọt. Ngươi thích ăn lời nói, ngày mai ta lại hướng bệ hạ muốn mấy cái. Trương Phủ. Vốn nên bị cấm túc tại Đông Cung ba ngày Thái Tử Phi, giờ phút này lại xuất. Hiện ở Trương Gia. Hai bên của nàng mặt đã tiêu sưng lên, nhưng trong mắt cừu hận hỏa diễm. Nhưng vẫn là không có dập tắt, đường đường Trương gia đích nữ, Thái tử chính. Phi, tương lai hoàng hậu, tại cửa cung, ngay trước nhiều người như vậy mặt, bị. Một cái nhị đẳng hầu nhi tử tay tát, nhường nàng trở thành gian đều chê cười. Nếu như chuyện này cứ như vậy đi qua, nàng về sau còn mặt mũi nào xuất hiện. Ở những cái kia quý phụ tiểu thư trước mặt. Lúc này. Trương Phủ một cái hạ nhân từ bên ngoài đi tới, nói, lão gia, Lâm Tú. Đã trở về phủ, bệ hạ còn nhường cho người cho Lâm Phủ đưa mấy cái tây vực. Quốc tiến cống mật dưa. Trương Hiền bên cạnh, một người trung niên phụ nhân nói, lão gia, bệ hạ rõ. Ràng là thiên vị, đổi thành người khác, đây là tội chết, bệ hạ lại chỉ nhốt hắn một. Ngày, vừa trở về thì cho hắn ban thưởng, mặt ngoài đây là ân sủng, hướng sâu. Nói, hắn là đang chèn ép chúng ta Trương gia. Thái tử Phi cũng ở đây một bên nói tiếp. Còn có lần trước Giang Nam sự tình. Nhất định cũng là bệ hạ tại phía sau màn chỉ điểm, còn có lần trước nữa, tam đệ. Bị hắn chột tới nha môn, cũng là mất hết gia tộc mặt mũi, đây không phải nữ. Như chuyện riêng tình, hắn lần lượt nhục nhã chúng ta Trương gia, nếu như cha. Ngươi còn không quản không hỏi, người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào. Trương gia. chẳng lẽ thể diện gia tộc cũng không cần sao? Trương Hiền nhìn nàng một cái, hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Thái tử Phi cắn răng nói, không muốn mệnh của hắn, ta cũng muốn hắn đánh ta cái tay kia. Trương Hiền hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng hắn là người nào, ngươi? Cho rằng Triệu Linh Quân là ai, đừng nói là tay tát ngươi, coi như hắn tay tát. Chính là thái tử, cũng không có ai có thể muốn hắn một cái tay. Cho đến nay, Triệu Linh Quân vẫn là Đại Hạ Vương Triều duy nhất kiêu ngạo. Có nàng tại, Đại Hạ liền có thể bảo lưu lại năm Đại Vương Triều mặt mũi. Thân là năm Đại Vương Triều một trong, nếu như thiên kiêu bảng trước 10. Liền một cái cũng không có, đừng nói triều đình, Trương gia cùng Vương Đô. Quyền quý cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Muốn Lâm Tú một cái tay là không thể nào, thậm chí muốn bệ hạ trọng phạt. Hắn, cũng là nằm mơ. Bệ hạ đáp ứng, triều thần cùng cái khác quyền quý cũng không đáp ứng. Thi đấu chỉ có nửa tháng, nếu là hắn ra sơ suất, ai cũng đảm đương không nổi. Trách nhiệm này. Nhưng chính như nữ nhi nói, nếu như chuyện này, Trương gia không làm gì. Yên lặng ăn thiệt thòi, đối với gia tộc mặt mũi đích xác có hại, những ngày gần. Đây đến, Trương gia mặt mũi đã rớt đủ nhiều, cần nghĩ biện pháp vãn hồi một chút. Trương Hiền nghĩ nghĩ, nói. Ta sẽ để hắn ngay trước triều thần trước mặt, xin lỗi ngươi. Thái tử Phi không vui nói. Hắn đánh ta một cái tát, chẳng lẽ một câu xin lỗi là đủ rồi. Trương Hiền hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi nếu là có mẹ nàng tử bản sự, thái tử nếu là có bản lãnh của hắn, các ngươi cũng có thể lớn lối như vậy, không có. Liền câm miệng cho ta, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Thái tử Phi cúi đầu xuống, không còn lắm mồm. Mặc dù cái này cùng nàng kỳ vọng chênh lệch rất xa, nhưng có kết quả dù sao. Cũng so không có kết quả tốt. Vương Đô dân chúng cùng các quyền quý suy đoán không sai, Lâm Tú tay tát. Thái tử Phi một chuyện, cũng không có đơn giản như vậy lắng lại. Khi dù sao cũng là thái tử Phi, vẫn là tương lai hoàng hậu, mà nàng một thân. Phận khác, vẫn là Trương gia đích nữ, hôm nay tảo triều thời điểm, chủ nhà họ. Trương ngay trước triều thần trước mặt, đối Lâm Tú hành vi bày tỏ mãnh liệt. Khiển trách, cũng yêu cầu hắn hướng thái tử Phi xin lỗi, lời ấy đạt được nhiều. Hơn phân nửa triều thần tán thành. Liền ngay cả từ trước đến nay cùng Trương gia đối chọi gay gắt Tống gia, cũng đúng chủ nhà họ Trương đề nghị biểu thị đồng ý. Đồng thời, trừ Tiết gia bên ngoài cái khác quyền quý, cùng với hoàng tộc mấy vị vương gia, quận vương, cũng đều vì thái tử Phi lên tiếng. Thật sự là Lâm Tú đắc tội quá nhiều người, vừa mới kết thúc Giang Nam chi loạn, hắn lấy sức một mình, cơ hồ đắc tội rồi Vương Đô tất cả đỉnh cấp quyền quý, để các đại gia tộc đều ăn một cái thiệt ngầm, lúc này, tự nhiên không có người sẽ giúp hắn nói chuyện. Thái tử Phi bây giờ cũng coi là trong hoàng tộc người, hoàng thất đương nhiên cũng sẽ đứng tại nàng một phương này. Mà lại, Trương gia đưa ra yêu cầu, cũng không quá phận, chỉ là để Lâm Tú nói lời xin lỗi mà thôi, rất khó tưởng tượng đây là Trương gia diễn xuất, đổi lại những người khác, dám phiến thái tử Phi bàn tay, sợ rằng ngày thứ hai liền sẽ bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Trong lúc nhất thời, mọi người thậm chí sinh ra ảo giác, giống như Lâm Tú mới là Vương Đô phách lối nhất công tử bột, Trương gia thì đã thành bị hắn ức hiếp đối tượng. Triều đình các thế lực lớn, đối với việc này, đều đạt thành thống nhất ý kiến. Cho dù là Hạ Hoàng, cũng không thể công nhiên phản đối. Hắn chỉ là biểu thị, sẽ cho người đi khuyên nhủ Lâm Tú, liền tản đi triều hội. Bên trên Lâm Uyển, Chu Cẩm nhìn xem Lâm Tú, nói. Nói lời xin lỗi mà thôi, cũng sẽ không thiếu. Chút gì, lần này tất cả mọi người đứng tại Trương gia bên kia, bệ hạ cũng không. Cách nào che chở ngươi? Minh Hà công chúa trầm mặt một lát, nói. Ta đi cấp nàng nói xin lỗi. Nàng vừa mới quay người. Liền bị Lâm Tú nắm chặt rồi thủ đoạn. Lâm Tú nhìn xem Chu Cẩm, hỏi, Chu tổng quản, ngươi nói ta liều mạng tu. Hành, là vì cái gì? Chu Cẩm nói, vì cái gì? Lâm Tú nói, vì có thể đứng lên đến không bị người khi dễ, nếu có người mắng. Mẹ ta, khi dễ bằng hữu của ta, ta còn muốn trái lại cho nàng xin lỗi, vậy ta không thành quỳ sao? Ta mấy năm nay tu hành thì có ích lợi gì? Chu Cẩm nói lời xin lỗi mà thôi, không có nghiêm trọng như thế. Cất. Lâm Tú nói, với ta mà nói, cái này rất nghiêm trọng. Chu Cẩm đã sớm đoán được Lâm Tú sẽ không khuất phục, nghe vậy lắc đầu. Chỉ có thể hồi cung phục mệnh đi. Lâm Tú nhìn Minh Hà công chúa, nói, nàng muốn là của ta xin lỗi, ngươi đi. Cũng không có tác dụng gì. Minh Hà công chúa nói, như vậy có thể làm sao, ngươi cũng không thể cùng. Tất cả mọi người đối nghịch. Lâm Tú biểu lộ lạnh nhạt, nói. Tại sao phải cùng tất cả mọi người đối nghịch? Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ thay đổi chủ ý. Minh Hà công chúa không biết Lâm Tú ý tứ, đang muốn hỏi thăm, Lâm Tú đột nhiên hỏi. Có muốn cùng đi hay không Giang Nam chơi mấy ngày? Minh Hà công chúa ngạc nhiên nói, hiện tại, còn có nửa tháng chính là thi. Đấu, lập tức sẽ đi Đại La. Nàng nói, tự hồ minh bạch cái gì, sau đó sắc mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói. Tốt, ta đi thu thập đồ vật. Lâm Tú đi vào một tòa cung viện, vừa mới bước vào, Triệu Linh Quân liền từ gian phòng đi tới, nói, vừa vặn, ta vậy muốn đi Giang Nam nhìn xem, Linh. Âm vẫn nghĩ đi Giang Nam, ta đi nói cho nàng. Lâm Tú nói, ta đi nói cho Rin, Chang, lần này quá khứ mua một tòa nhà lớn. Về sau có rảnh liền đi ở một thời gian ngắn. Đối với đi Giang Nam trò chơi, Chi Ba Rin đồng dạng không có cự tuyệt, ngưng. Nhi Tần Nguyễn tất nhiên là không cần phải nói, có Triệu Linh Quân tại, bọn hắn. Tùy tiện tại bến tàu thuê một chiếc thuyền hoa, nửa ngày thời gian liền có thể. Đến Giang Nam. Hoàng Cung. Thi đấu sắp tới, có rất nhiều sự tình cần nghị luận cùng an bài, tảo triều tạm thời. Do 5 ngày một lần, biến thành 2 ngày một lần. Hôm qua vất vả một đêm, buổi sáng còn chưa ngủ đủ liền bị đánh thức đến, hạ. Hoàng che miệng ngáp một cái. Hỏi. Hôm nay có chuyện gì muốn tấu? Trương Hiền đi tới, nói, bệ hạ, Lâm Tú đến nay chưa đối Thái tử Phi xin lỗi. Nói, Hạ Hoàng liền có chút đau đầu, tất cả mọi người ủng hộ sự tình, hắn cũng. Không còn biện pháp phản đối, lần trước còn có thể đè xuống, lần này sợ rằng. Không xong rồi, đành phải đối Chu Cẩm nói, đi tuyên Lâm Tú tới. Chu Cẩm rời đi về sau, không bao lâu, liền vội vàng chạy về. Hạ Hoàng thấy chỉ có hắn một người, hỏi, hắn ở đâu? Chu Cẩm ngẩng đầu, sắc mặt phức tạp nói, bệ hạ, hắn không tới được. Hạ Hoàng hỏi, vì cái gì? Chu Cẩm nói, hắn mang theo người một nhà, đi Giang Nam du ngoạn. Hạ Hoàng sửng sốt một chút, hỏi, người một nhà? Là có ý gì? Chu Cẩm nói, người một nhà, chính là hắn cùng thê thiếp của hắn cô em. Vợ, còn có Minh Hà công chúa. Đều đi Giang Nam, lời vừa nói ra, cả điện đều tỉnh. Lâm Tú cùng Lâm Tú thê thiếp, không chỉ có riêng là hời hợt mấy chữ. Ở trong đó có Triệu Linh Quân, có Chi Ba Rin, có Tiết Ngưng Nhi, có Tần Nguyễn. Lại thêm Minh Hà công chúa cùng Triệu Linh Âm, cùng với chính Lâm Tú, bao. Hàm đại hạ trận thi đấu nhỏ top 12 bên trong 7 vị, trước 5 bên trong 4. Vì bọn họ là đại hạ tại thi đấu bên trên hy vọng. Nhưng ở trước khi lên đường, các nàng lại đều rời đi Vương Đô. Nguyên nhân tự nhiên không cần đoán. Đây là kháng nghị. Cũng là uy hiếp. Hạ Hoàng đang lo không có phát tác cơ hội, sửng sốt một chút, sau đó chỉ vào. Phía dưới quần thần, giận dữ nói. Nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt. Triệu Linh Quân là ai, thiên kiêu bảng thứ nhất, Lâm Tú cũng có thiên kiêu. Bảng trước năm thực lực. Thái tử Phi nhục mạ nhân gia mẫu thân, đã làm sai. Trước, các ngươi lại buộc dạng này thiên kiêu đi cho nàng xin lỗi, các ngươi. Nghĩ như thế nào? Các ngươi có biết hay không, có bao nhiêu quốc gia đều ở đây ngấp nghé bọn. Hắn, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, Đại U, Đại La, Lớn Thắng, Đại Lư sẽ đoạt muốn. Bọn hắn, các ngươi chẳng lẽ muốn đem ta đại hạ thiên kiêu bức đi mới cao? Hứng. Hiện tại được rồi. Các nàng tất cả đều đi Giang Nam, các ngươi ai có thể thay? Thế bọn hắn, đi tham gia thi đấu. Đại điện lặng ngắt như tờ, quần thần hai mặt nhìn nhau. Không có người ngờ tới, Lâm Tú cư nhiên như thế cường ngạnh. Nhưng hắn đích xác có cường ngạnh lực lượng, trận thi đấu nhỏ trước 10. Nhà bọn hắn chiếm 6 cái, không có bọn hắn, lần này cùng lần tiếp theo thi. Đấu, đại hạ liền thành chê cười, khả năng một cái tiến vào trước 10 cũng. Không có. Đừng nói bọn hắn có lý, liền xem như không có chiếm lý, tất cả mọi người cũng. Phải để lấy bọn hắn. Trước lúc này, bọn hắn quên đi điểm này. Cũng không còn nghĩ đến Lâm Tú sẽ coi đây là uy hiếp. Bọn hắn một nhà người, liền có thể uy hiếp được toàn bộ quốc gia. Lần này sự tình thật sự làm lớn chuyện rồi. Đối mặt bọn hắn uy hiếp cùng kháng nghị, triều đình chỉ có thỏa hiệp, bởi vì không có chuyện gì so thi đấu càng trọng yếu hơn, cùng thi đấu thứ tự so sánh. Thái tử phi mặt mũi là cái rắm gì, Trương gia mặt mũi là cái rắm gì. Cuối cùng, hoàng thất có người đứng ra, chậm rãi nói. Bệ hạ nói đúng, chuyện này, là thái tử phi đã làm sai trước, nếu không, xin lỗi vẫn là thôi đi, có một người đứng ra, thì có người thứ hai. Tống gia gia chủ cũng nói. Chuyện này, chúng ta suy tính, đích xác không? Ổn. Thần tán thành. Tán thành. Trong thời gian ngắn, trên triều đình hướng gió nhanh quay ngược trở lại, từ ngàn người chỉ trỏ, đến tất cả mọi người bắt đầu vì Lâm Tú nói chuyện, chỉ dùng một lát công phu. Chủ nhà họ Trương đứng ở trong đám người không nói một lời, bởi vì hắn nói. Cái gì cũng vô dụng, chí ít ở nơi này trong 3 năm, không ai có thể coi nhẹ Lâm Tú một nhà. Hắn lúc đầu muốn vì Trương gia vãn hồi một điểm mặt mũi, không nghĩ tới rớt càng nhiều. Hắn khẽ cắn môi, nói, là thần dạy nữ không nghiêm, sau khi trở về, nhất định sẽ thật tốt quản giáo, thi đấu gấp rút, bệ hạ vẫn là mau mau đem bọn hắn triệu. Hồi tới đi. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 299, có thiên phú chính là có thể muốn làm gì thì làm. Giang Nam Phủ Thành. Một vị quý công tử dẫn mấy tên tùy tùng trên đường đi dạo, trên đường gặp. Được xinh đẹp cô nương, cũng chỉ dám lướt qua hai mắt, đổi lại trước kia, gặp. Được đặc biệt thích, hắn nhất định sẽ tiến lên trước, hoặc đùa giỡn, hoặc uy bức. Lợi dụ, hiện tại thì là không dám. Nếu như hắn thật sự làm như vậy, coi như quan phủ mặc kệ, gia tộc cũng sẽ đánh gãy chân hắn. Hết thảy đều là bởi vì nam nhân kia. Trước đó vài ngày, hắn một cái công tử bột, sinh sinh bị buộc thành thiện nhân. Hắn cả một đời làm chuyện tốt, cũng không có mấy ngày nay nhiều. Hai ngày trước nam nhân kia đi rồi, hắn cuối cùng có thể thở phào, đi đường. Vậy lớn lối lên, gặp được lão nhân qua cầu không dùng cổng, nhìn thấy ven. Đường tên ăn mày không dùng bố thí, nhìn thấy ác bá khi dễ dân chúng. Ngược lại là không gặp được ác phách, bọn hắn không phải là bị nhốt tại trong lao, chính là bị chột tới chém, Phủ Thành bây giờ cùng hài quá phận, hắn đều có chút không quen. Buồn bực ngán ngẩm ở trên đường đi dạo một vòng, trước mắt của hắn, bỗng nhiên xuất hiện hai vị mỹ nhân. Hai vị mỹ nhân một vị mặc váy trắng, một vị mặc váy đỏ, dung mạo đều mười phần xuất chúng, mà lại cùng gia nam nữ tử khác biệt, không có loại kỳ diệu dàng cảm giác, lại nhiều hơn mấy phần giả tính. Hắn đang muốn nhìn nhiều hai mắt, ánh mắt thoáng nhìn đi ở giữa các nàng. Nam tử ngay lập tức sẽ mở to hai mắt nhìn, dưới thân thể ý thức run rẩy. Người kia tại sao lại trở lại rồi? Giờ khắc này, hắn tâm niệm cấp chuyển, lập tức từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, đem ven đường cửa hàng bánh bao toàn mua, tự tay phân cho ven. Đường tên ăn mày. Linh Âm cùng Minh Hà công chúa là lần đầu tiên đến Giang Nam, Lâm Tú bồi tiếp các nàng tại đầu đường tản bộ, Linh Âm nhìn xem ven đường quý công tử đem bánh bao phân cho tên ăn mày, không khỏi cảm khái nói, Giang Nam dân phong thật sự là thuần phát. Minh Hà công chúa cũng nói, không hổ là giàu có Giang Nam, vương đô cát. Quyền quý, liền nhìn cũng sẽ không nhìn đám ăn mày liếc mắt. Lâm Tú vậy dùng ánh mắt tán thưởng nhìn kia quý công tử liếc mắt, đáng tiếc. A Kha không ở nơi này, nếu như nàng nhìn thấy một màn này, hẳn là sẽ rất vui. Vẻ. Quý công tử lực chú ý, toàn trên người Lâm Tú, tự nhiên cũng nhìn thấy hắn tán. Dương biểu lộ, không biết vì cái gì, giờ phút này trong lòng của hắn, thế mà hiện ra một loại kiêu ngạo cảm giác. Có thể bị nam nhân kia tán dương, toàn bộ Giang Nam, còn có ai? Bồi Linh Âm cùng Minh Hà công chúa đi dạo hai con đường, thưởng thức mấy loại giang nam đặc sắc mỹ thực, ba người liền trở lại một nơi dinh thự. Đây là một cái bảy vào bảy ra tòa nhà, mặc dù không có vương đô phủ đệ lớn, nhưng là đủ ở lại, tòa nhà là điển hình giang nam vườn cây, đến phủ thành. Ngày đầu tiên, Lâm Tú liền mua nó. Về sau, liền có thể người cả nhà cùng xuất hành rồi. Dù sao, đi ra ngoài trò chơi, cũng không thể mỗi lần đều không mang Triệu. Linh Quân cùng Chi Ba Rin, lần một lần hai còn tốt, nhiều lần, nhạc phụ nhạc. Mẫu sẽ cho là hắn vắng vẻ nữ nhi của bọn hắn, ngoại nhân cũng khó tránh khỏi. Truyền nhàn thoại. Sau khi về nhà, Lâm Tú không có gì bất ngờ xảy ra thấy được Chu Cẩm. Lâm Tú nói. Chu Tổng Quản cũng tới Giang Nam trò chơi. Chu Cẩm thở dài nói, Lâm Đại Nhân đừng nói nở nụ cười, bệ hạ phái màu. Phản tới đón các ngươi, chúng ta vẫn là sớm chút lên đường về Vương Đô đi. Lâm Tú lắc đầu nói, chúng ta vừa mới đến không có hai ngày, Linh Quân cát. Nàng chưa từng tới Giang Nam, ta dự định dẫn các nàng chơi hai tháng lại trở. Về. Chu Cẩm nheo mắt, chơi hai tháng, chờ hai người bọn họ Nguyệt chơi xong, thi. Đấu đều kết thúc, không có bọn hắn một nhà, đại hạ lần này thi đấu, căn bản. Không cần đi tham gia, đi cũng là tự rước lấy nhục. Hắn bất đắc dĩ nói. Ngươi muốn làm sao mới bằng lòng trở về? Lâm Tú cười cười, nói, rất đơn giản, Thái tử Phi không phải là muốn một cái. Xin lỗi sao, nhường nàng đến Giang Nam đối công chúa xin lỗi, chuyện này liền. Có thể làm chưa từng xảy ra. Chu Cẩm nói. Như ngươi vậy, cùng Trương gia liền triệt để không có khả năng. Cứu vãn rồi. Lâm Tú hỏi ngược lại. Không cái này dạng liền có thể vãn hồi sao? Chu Cẩm nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không thể. Không nói Trương Kính sự tình, Giang Nam sự tình, chỉ nói lần này Tây Tắc Thái. Tử Phi, hắn và Trương gia mâu thuẫn, liền không có bất luận cái gì khả năng cứu. Vãn rồi. Lâm Tú nói, đã như vậy. Ta vì cái gì không thể để cho nàng đến Giang Nam? Đạo xin lỗi. Chu Cẩm không thể không thừa nhận, Lâm Tú nói có chút đạo lý. Dù sao đã không thể cứu vãn lại, vì cái gì không dứt khoát đắc tội lại hung ác? Một điểm. Hắn nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ trở về bẩm báo bệ hạ. Chu Cẩm sau khi đi, Minh Hà công chúa hỏi Lâm Tú nói, ngươi thật muốn nàng đến Giang Nam? Lâm Tú lo lắng nói. Ngươi bị nàng khi dễ lâu như vậy, tổng được cho ngươi xả. Giận, nàng không phải thích xin lỗi sao, lần này nhường nàng thật tốt qua đã. Nghiền. Để Thái tử Phi, tương lai hoàng hậu, đi xa Giang Nam đạo xin lỗi, nghe rất. Không thể tưởng tượng nổi, Trương gia cùng triều đình cũng không thể tùy tiện. Đáp ứng. Lâm Tú nhìn phía sau. Đứng nơi đó Linh Quân Linh Âm, Ngân Nhi, Tần Nguyễn, Chi Ba Rin. Lại thêm Minh Hà công chúa. Đại hạ đương đại thiên kiêu một nửa đều ở nơi này. Thật có lỗi, có thiên phú thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Vương đô những người kia, khả năng bây giờ còn không quá quen thuộc, nhưng ở tương lai trong 3 năm, cùng với tương lai xa xôi, bọn hắn sẽ từ từ thói quen. Kinh đô. Ngày thứ 2 tảo triều bên trên. Lúc đầu hôm nay là không có tảo triều, nhưng bởi vì hai ngày này xảy ra một cái thiên đại sự tình, triều thần không thể không lâm thời tập hợp một chỗ. Thương nghị. Thi đấu đêm trước, bao quát Triệu Linh Quân, Lâm Tú, Chi Ba Rin ở bên trong. Trận thi đấu nhỏ top 12 có 7 vị đi rồi, đại u người nếu là biết rõ chuyện này. Sợ rằng sẽ chết cười. Bọn hắn nếu là thật vắng mặt thi đấu, đối còn lại mấy đại vương triều tới nói. Cùng bánh từ trên trời rớt xuống không có gì khác biệt. Cốc Côn. Hạ hoàng liên tiếp vài ngày không thể ngủ nướng, sáng sớm liền muốn từ. Hoàng hậu cùng hiền phi ấm áp lại mềm mại trong lồng ngực ra tới, đối mặt này. Một đám nam nhân, trong lòng đã sớm tức sôi ruột. Hắn trầm mặt, nói. Một đám không có đầu óc đồ vật, các ngươi coi là thái tử. Phi nhục mạ chính là Lâm Tú nương sao, đó cũng là Triệu Linh Quân nương. Chi Ba Rin nương, Tần Nguyễn cùng Tiết Ngưng Nhi nương, bọn hắn tại phía. Trước vì triều đình tranh đoạt vinh dự, cho các ngươi con cháu tranh thủ tu hành. Tài nguyên, các ngươi đâu, các ngươi sẽ chỉ ở sau lưng đâm nhân gia đao, trẫm. Nếu là bọn hắn, Cái này thi đấu không tham gia cũng được, mấy ngày trước đó, còn quần tình xúc động phẫn nộ, yêu cầu Lâm Tú xin lỗi. Quần thần, giờ phút này lại đều cúi đầu, lặng ngắt như tờ. Bọn hắn không phải không nghĩ tới những thứ này. Bọn hắn chỉ là không nghĩ tới, Lâm Tú sẽ dùng một chiêu này rút củi dưới đáy. Nồi, mang theo hắn sở hữu thê thiếp đi Giang Nam, còn đem công chúa ngoặt. Chày! Đại hạ đứng hàng năm đại vương triều, đại hạ triều đình, vốn nên là không nhận bất cứ uy hiếp gì. Nhưng cái này uy hiếp, bọn hắn thật vẫn không thể coi nhẹ. Một tên quan viên nói. Bệ hạ, sứ đoàn lập tức liền muốn lên đường, hiện tại. Trọng yếu nhất là đem bọn hắn mời về. Hạ hoàng thản nhiên nói. Chính các ngươi treo ra sự tình, chính các ngươi giải. Quyết, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân nói, muốn Thái tử Phi tự mình đi giang. Nam đạo xin lỗi, nếu không, cũng không tham gia lần thi đấu này, các ngươi. Nhìn xem xử lý đi, chủ nhà họ Trương đứng ở trong đám người, trong tay áo nắm đấm đã nắm. Chạch! Bọn hắn đây là muốn đem Trương gia cùng Thái tử một điểm cuối cùng mặt. Mũi, vậy đạp ở dưới chân A. Bên cạnh hắn, đã có quan viên đi lên trước, khuyên nhủ. Trương đại nhân! Ngươi muốn lấy đại cục làm trọng A, lại có một tên quan viên nói. Huống chi, chuyện này, vốn chính là Thái tử Phi. Đã làm sai trước. Nàng đi xin lỗi cũng là thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên. Ngẫm lại thi đấu, Trương gia nhưng thật ra là được lợi gia tộc lớn nhất. Trương đại nhân, không thể do dự nữa. Thái tử Phi đi Giang Nam đạo xin lỗi, cái này nhiều nhất là Trương gia tại đại. Hạ mất mặt, Lâm Tú một nhà không tham gia thi đấu, đại hạ mặt mũi, liền. Ném đến trên quốc tế đi, ở trước mặt người mình mất mặt, vẫn là ở trước mặt. Người ngoài mất mặt. Cái này hiển nhiên là không cần suy tính. Trương gia. Thái tử Phi nghe tới phụ thân lời nói, con mắt đột nhiên trừng lớn, khó có thể tin. Nói, để cho ta đi Giang Nam cho nàng xin lỗi. Nàng không chút suy nghĩ, quả quyết nói, đây không có khả năng, bọn hắn. Đánh ta, còn để cho ta cho bọn họ nói xin lỗi, ta về sau tại Vương Đô còn có cái. Vì mặt mũi, ta không đi, chết cũng không đi. Trương Hiền nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng, ngươi ở đây Vương Đô còn có mặt mũi sao? Hắn dùng không mang bất cứ tia cảm tình nào thanh âm nói. Họa là chính. Ngươi xông ra, ngươi đi cũng được đi, không đi cũng được đi, Trương gia không. Phải chỉ có ngươi một nữ nhi, ai làm Thái tử Phi đều có thể. Thái tử Phi sắc mặt lập tức trắng xám xuống tới. Nàng nghe hiểu ý của phụ thân. Nếu như nàng không đi xin lỗi, phụ thân liền sẽ phế bỏ nàng, nhường nàng cái. Nào muội muội trở thành Thái tử Phi. Nàng là Thái tử Phi, là tương lai hoàng hậu, những cái kia tiểu tiện nhân, mơ. Tưởng thay thế vị trí của nàng. Nàng phản phất mất đi sở hữu khí lực, cả người thất hồn lạc phách ngồi liệt. Trên mặt đất, thì thào nói. Ta đi còn không được à. Nàng đến nay cũng không thể tiếp nhận. Nàng làm, rõ ràng là cùng khi còn bé một dạng sự tình, khi còn bé, nàng chính là chỗ này A đối Minh Hà. Nhưng vì sự tình gì lại biến thành cái này dạng? Nàng chẳng qua là dở cợt một câu, không chỉ bị hai bàn tay, còn muốn bị buộc. Đi hướng Giang Nam cho bọn họ nói xin lỗi, liền ngay cả gia tộc cũng không có. Che chở nàng. Tựa hồ toàn bộ thế giới, đều cùng nàng biết không giống nhau. Giang Nam. Lâm Trạch. Một chiếc cỡ nhỏ màu phản từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm phủ trước. Cửa trên đất trống. Chu Cẩm mang theo một thân ảnh, rơi xuống màu phản, đi đến trong nội viện. Lâm Tú đang cùng Minh Hà công chúa đánh cờ caro, Thái tử Phi đi đến trước. Mặt bọn hắn, dùng thanh âm cực thấp nói, thật xin lỗi, bản cung sai rồi. Lâm Tú ngẩng đầu, hỏi, Thái tử Phi mới vừa nói cái gì, thanh âm của ngươi. Quá nhỏ, ta không nghe thấy. Thái tử Phi mặt mũi tràn đầy khuất nhục, nước mắt từ trong mắt khối lớn lăn. Xuống, lớn tiếng nói. Thật xin lỗi, ta sai rồi, ta sai rồi. Nói xong câu đó, nàng liền triệt để nước mắt băng, bụng mặt chạy ra ngoài. Lâm Tú lắc đầu, nói, rõ ràng sai rồi chính là nàng, lại giống như là chúng ta. Đang khi dễ nàng một dạng, thật sự là không nói đạo lý. Minh Hà công chúa trong tay nắm bắt một con cờ, ánh mắt có chút thất thần. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có nghĩ tới, Thái tử Phi sẽ khóc nói với nàng. Xin lỗi. Cái kia không ai bì nổi nữ nhân, cũng có cúi đầu nhận sai thời điểm. Nàng lặng lẽ nhìn Lâm Tú liếc mắt. Bất kể là tu hành gặp được bình cảnh, trận thi đấu nhỏ rút thăm thất bại, vẫn là bị Thái tử Phi khi dễ, hắn đều một mực tại bên người nàng, vì nàng giải quyết hết tất cả phiền phức. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng cũng có một cái có thể dựa vào bả vai. Tại bên người nàng, có một người, so phụ hoàng còn đáng giá dựa vào. Trong lòng nàng hiện ra một tia ấm áp, đối Lâm Tú nói, cảm ơn. Lâm Tú liếc nàng liếc mắt, nói, khách khí cái gì, chúng ta là bằng hữu a, con. Người của ta đối với bằng hữu, từ trước đến nay đều là móc tim móc thận. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 300, lên đường Đại La. Tại Giang Nam chơi mấy ngày, Lâm Tú liền lại nâng nhà hồi kinh rồi. Dù sao, bọn hắn cũng không thể thật sự không tham gia thi đấu, vê khạ hạt nhũng. Quy lực lớn nhất là ở bệ bắn bên trên thời điểm, thật muốn đi đến một bước kia. Sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, ai cũng đừng nghĩ tốt. Nên biểu hiện ra thái độ, đã biểu hiện ra, phải hiểu được thấy tốt thì lấy. Một chiếc sang trọng màu phản rơi vào Vương Đô Thành Nam nơi nào đó. Vương Đô đông đảo quyền quý, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tú một nhà nếu như kiên trì tới cùng, tổn thất lớn nhất, vẫn là bọn hắn. Những này quyền quý. Chuyện lần này qua đi, để bọn hắn minh bạch một cái đạo lý. Ngàn vạn không thể đem Lâm Tú ép quá ác. Nếu không, hắn thật sự sự tình gì đều làm ra được. Trong lúc nhất thời, Vương Đô các đại quyền quý cũng đều ào ào nghiêm nghị. Khuyên bảo nhà mình con cái, không chỉ có không nên đi trêu chọc Lâm Tú, cũng không cần đi trêu chọc hắn nữ nhân và bằng hữu, tại loại này thời điểm. Mấu chốt, cho dù là ẩu đánh thái tử một trận, gia tộc đều có thể cho bọn hắn giải quyết, duy chỉ có trêu chọc kia một nhà thiên kiêu, ngay cả Trương gia đều không thể không cúi đầu. Cả nhà thiên kiêu, phóng nhãn đại lục, duy nhất cái này một nhà. Đáng sợ là, lần tiếp theo thi đấu, các nàng còn có thể tham gia. Đáng sợ hơn là, 10 năm về sau, Triệu Linh Quân liền thiên giai rồi. Cực kỳ đáng sợ là, 20 năm 30 năm sau, bọn hắn một nhà, chí ít sẽ có 5 cái thiên giai, khi đó, quyền đánh Trương gia, chân đạp Tống gia, ai lại dám nói nửa chữ không? Thuộc về Lâm gia thời đại, đã kéo lên màn mở đầu. Ngay tại đông đảo quyền quý vì vậy mà sinh lòng ai thán lúc. Ngự thư phòng. Lâm Tú cùng Hạ Hoàng đang uống rượu, Thục Phi ở một bên vì hai người rót. Lừ. Hậu Phi Vi thần tử rót rượu, là một loại vô thượng vinh hạnh đặc biệt, từ trước. Chỉ có tại tiệc ăn mừng bên trên, vì triều đình lập xuống đại công người, mới có thể thu được này vinh diệu. Thống khoái. Hạ Hoàng đem chén vàng bên trong rượu ngửa đầu trút xuống. Vỗ vỗ cái bàn. Nói, thống khoái, thật mẹ nó thống khoái, đáng tiếc ngươi lúc đó không tại. Triều công đường, không biết trẫm mắng đến cỡ nào dễ chịu. Hắn đăng cơ có thật nhiều năm, vậy muốn làm ra một ít chuyện, nhưng lại khắp nơi nhận quyền quý cản tay, thẳng đến Lâm Tú xuất hiện, tình huống mới xảy ra một chút cải biến. Hắn cố nhiên không làm gì được các quyền quý, nhưng bọn hắn cũng có không làm gì được người. Lâm Tú nhấp miệng rượu, nói, những người này thân cư cao vị, cẩm y ngọc. Thực, hưởng thụ lấy vô số vinh hoa phú quý, lại chỉ biết tranh quyền đoạt vị. Không hiểu được thông cảm dân sinh, nên mắng. Hạ Hoàng nhìn xem hắn, yên vui nói, ngươi thân cư cao vị, còn có thể như thế. Vì bách tính suy nghĩ, đúng là không dễ. Lâm Tú nói. Lâm gia trước kia cùng phổ thông bách tính không cũng không. Khác biệt gì? Thần cũng có qua nghèo thời gian cùng thời gian khổ cực, biết rõ. Dân chúng gian khổ không dễ, thật hy vọng có một ngày, mọi người rốt cuộc. Không cần e ngại quyền quý, Hạ Hoàng yên lặng uống chén rượu, nếu như không phải thân phận nguyên. Nhân, hắn nhất định cùng Lâm Tú kết làm huynh đệ. Phụ hoàng nguyện vọng, chính là để thiên hạ không còn quyền quý, dân chúng. Có thể an cư lạc nghiệp, không còn e ngại quyền quý, đại hạ không có ức hiếp. Người. Cũng không có bị ức hiếp người, chỉ tiếc, hắn Lâm Chung trước đó, đều. Không thể nhìn thấy một ngày này đến. Lúc này, Lâm Tú nhìn một chút Hạ Hoàng, hỏi. Bệ hạ, thần lần này để thái tử. Phi tự mình đi Giang Nam đạo xin lỗi, có hại hoàng gia mặt mũi, bệ hạ sẽ. Không tức giận đi, Hạ Hoàng phất phất tay, nói. Cái này cũng không trách ngươi, kia là nàng gieo. Gió gặt bão. Lâm Tú thở dài nói. Chỉ tiếc, lần này chỉ sợ cũng đem thái tử triệt để đắc tội. Rồi. Hạ Hoàng không có nói cho Lâm Tú, coi như hắn không làm gì, cũng đã đem. Thái tử đắc tội rồi, nếu như không phải hắn để Chu Cẩm cảnh cáo thái tử, sớm. Tại hắn trưởng thành trước đó, liền đã bị thái tử ám sát. Hắn đối Lâm Tú nói. Thái tử nơi đó, ngươi không cần lo lắng, ngay cả Trương. Gia cũng không thể đối với ngươi như vậy, huống chi là thái tử. Lâm Tú nói. Kia thần an tâm. Hắn dĩ nhiên không phải lo lắng thái tử trả thù, thái tử cái kia vô dụng đồ vật. Cái gì cũng làm không thành, thái tử phi bị rút, hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh. Nhìn xem, Lâm Tú chỉ là đang thử thăm dò Hạ Hoàng thái độ. Nếu như Hạ Hoàng đối với lần này một chút đều không để ý, nói rõ hắn sắc lập. Thái tử, chỉ là bức bách tại Trương gia áp lực, trong lòng còn có những nhân. Tuyển khác, vậy sau này Lâm Tú liền có thể buông tay đi làm. Thái tử là nhất định phải phế, nhưng tốt nhất là đang cùng Hạ Hoàng mục tiêu. Nhất trí tình huống dưới. Trừ thái tử, có tư cách nhất kế thừa hoàng vị, chính là Tề Vương cùng Tần Vương. Đến lúc đó, liền nhìn Thục Phi nương nương thủ đoạn. Lâm Tú lơ đãng liếc Thục Phi nương nương liếc mắt, phát hiện Thục Phi nương. Nương cũng ở đây nhìn hắn. Thục Phi ánh mắt từ Lâm Tú trên mặt dời, lại vì Hạ Hoàng rót ra chén rượu, nhẹ. Nói, bệ hạ có hồi lâu không có đi thần thiếp Thiên Thu cung rồi. Câu nói này mặc dù không có oán trách ý tứ, nhưng lại để Hạ Hoàng có chút xấu hổ lên. Những ngày này, thật sự là hắn bị hoàng hậu cùng hiền phi này đôi thù mê. Được thần hồn điên đảo, có chút vắng vẻ Thục Phi, nghe vậy nói, trẫm buổi tối. Hôm nay liền đi Thiên Thu cung, ngày mai ngày mốt cũng đi. Hậu cung phi tử tuy nhiều, nhưng nhất hiểu hắn tâm, chỉ có Thục Phi một cái. Vắng vẻ ai, cũng không thể vắng vẻ nàng. Lâm Tú biết rõ, cho tới nơi này, đằng sau cũng không phải là hắn có thể nghe. Cùng Hạ Hoàng sau khi cáo từ, liền trở lại trong nhà. Đi ngang qua tòa nào đó cung viện lúc, hắn ở trong viện phát hiện một đạo thân. Ảnh quen thuộc. A Kha trở lại rồi. Lâm Tú bước nhanh đi vào, A Kha nhìn xem hắn nói, ta hai ngày trước gặp. Qua Trịnh đà chủ, hắn và ta nói ngươi ở đây Giang Nam sự tình, còn nói Giang Nam hiện tại biến cùng trước kia không giống nhau, những tham quan kia. Không tham, đám công tử bột cũng đều đổi tính, gặp chuyện bất bình, giúp. Người làm niềm vui, làm giàu bất nhân gia tộc quyền thế, cũng đều làm lên việc. Thiện tới. Lâm Tú cười cười, nói, dân chúng có thể an cư lạc nghiệp sinh hoạt, không? Dùng được ủy quyền quý ức hiếp, không dùng e ngại quyền quý, đây là ta đáp. Ứng ngươi. Đây là A Kha mộng tưởng. Lâm Tú mộng tưởng, chính là thực hiện giấc mộng của nàng. Câu nói này, hắn không chỉ là nói một chút. Hắn cầm A Kha tay, nói. Giang Nam là cái thứ nhất, nhưng không phải cái. Cuối cùng, chờ ta từ Đại La trở về, ta mang ngươi đi khắp Đại Hạ mỗi một cái. Phủ, để những người kia nghe tới tên của chúng ta đã nghe gió tán đảm cốc. Đâm vết cuối cùng không phải chính đạo, hắn muốn dẫn lấy A Kha đường. Đường chính chính, quang minh chính đại làm chuyện nàng muốn làm. A Kha trầm mặt một lát sau, nhìn xem Lâm Tú, nhỏ giọng nói. Ngươi nhắm mắt lại. Lâm Tú chậm rãi nhắm mắt lại, A Kha nhón chân lên, ở hắn trên môi nhẹ nhàng. Hôn một cái, nói. Đây là ngươi ban thưởng. A Kha bờ môi lạnh buốt mà mềm mại, nàng tới gần Lâm Tú thời điểm, Lâm Tú. Trước ngực truyền đến cảm giác áp bách mãnh liệt. Bất quá thời gian quá ngắn. Hắn không kịp trải nghiệm liền đã kết thúc. Đây cũng là phong cách của nàng. Nếu như đổi lại Tần Nguyễn, nhất định sẽ hôn hai người đều thở không nổi mới. Bỏ qua. Lâm Tú ánh mắt lơ đãng cong lên, phát hiện Minh Hà công chúa đứng ở bên. Ngoài cung trên đường, trợn mắt hốc mồm nhìn xem các nàng. Một lát sau, Lâm Tú từ A Kha viện tử ra tới lúc, Minh Hà công chúa kinh ngạc. Hỏi, ngươi, các ngươi không phải bằng hữu sao? Lâm Tú nói, ở giữa bạn bè có một ít thân mật cử động cũng là rất bình thường. Đợi đến ngươi đi Đại La liền biết, bọn hắn nơi đó có một loại lễ nghi, quan hệ. Bạn rất thân cáo biệt cùng gặp lại lúc, cũng là sẽ tự thân hôn, Minh Hà công chúa hỏi. Các nàng thân cũng là miệng sao? Đó cũng không phải. Minh Hà công chúa câu nói đầu tiên đã hỏi tới trọng điểm, Lâm Tú chỉ có thể. Thừa nhận nói, tốt a, chúng ta ngay từ đầu thật là bằng hữu, nhưng bằng hữu. Nơi mọi nơi, hữu nghị liền hơi thăng hoa một tí tẹo như thế, tựa như ta và Ngưng Nhi còn có Uyển Nhi, trước kia chúng ta cũng là bằng hữu, sau này các nàng liền thành thê tử của ta rồi. Minh Hà công chúa nói, đây đều là ngươi háo sắc lý do. Lâm Tú nói, cái này rất bình thường a, giữa nam nữ, lâu ngày sinh tình, hữu nghị biến chất, không phải rất thường gặp sự tình, có ít người ngay từ đầu còn lẫn nhau thấy ngứa mắt, lẫn nhau ghét bỏ, nhưng thời gian chung đụng lâu, chậm rãi phát hiện đối phương tốt, sau đó lẫn nhau thích, chỗ nào cũng có. Minh Hà công chúa sắc mặt đỏ bừng, ngươi nói nhăng gì đấy? Minh Hà công chúa tức hổn hển đi rồi, Lâm Tú đi tới Thải Y viện tử, kêu lên. Nàng một đợt, cùng đi xem quý phi nương nương. Lần này đi Đại La tham gia so tài, ít nhất cũng phải một tháng, lại có một tháng. Không gặp được quý phi nương nương, Lâm Tú vốn định mang Thải Y cùng đi. Nhưng đi xa nước khác tha hương, bọn hắn lại muốn tấp nập tham gia so tài, sợ rằng chiếu cố không đến nàng, đành phải nhường nàng lưu tại Vương Đô, vừa vặn cùng quý phi nương nương có cái bạn. Bởi vì này một lần Mộ Dung Ngọc cùng song song, cũng muốn tiến về Đại La. Quý phi nương nương bên người, vậy chỉ còn lại một tiểu cung nữ. Mộ Dung Ngọc phải đi tham gia so tài, song song thì là đại hạ đại biểu đội đội. Y tế, thi đấu bên trên thụ thương là rất thường gặp sự tình, thậm chí xuất hiện qua trí tàn chí tử ngoài ý muốn, vì các thiên tài an toàn, mỗi một lần thi đấu, đại hạ đều sẽ phái mấy vị ngự y cùng nhau tiến đến. Hắn tại quý phi nương nương nơi này đợi hơn nửa ngày, ban đêm thì là ở lại Thải Y gian phòng. Kỳ thật lúc đầu hôm nay là đến phi Ngưng Nhi, nhưng tiếp xuống một tháng, nàng cùng Tần Nguyễn đều ở đây Lâm Tú bên người, cho nên vẫn là trước bồi Thải Y, hiểu chuyện Ngưng Nhi đương nhiên không nói gì thêm, chỉ là đem trên giường một cái búp bê vải đánh một trận, trong miệng còn lẩm bẩm thái tử phi. Cái gì? Ngày thứ hai trước kia, chính là lên đường tiến về Đại La ngày. Đại hạ cùng xung quanh các quốc gia, thông qua trận thi đấu nhỏ đám thiên tài. Bọn họ, tụ tại cửa cung trước đó. Cửa cung, trên đường phố rộng rãi, ngừng lại một chiếc to lớn lâu thuyền. Lâu thuyền dài 40 trượng hơn, rộng 20 trượng, có 3 tầng chi cao. Phần lớn người, chính là cưỡi này trước thuyền hướng Đại La. Khi chiếc to lớn lâu thuyền trước đó, còn có một tòa mô hình nhỏ màu phản. Màu phản tinh mỹ hoa lệ, mặc dù nhỏ chút, nhưng lại khắp nơi lộ ra xa hoa. Mà lại ý nghĩa phi phàm, chỉ có lần này trận thi đấu nhỏ vị trí thứ 12 thiên. Chiêu tài năng cưỡi, đây là một loại hình thức khác vinh diệu. Đại hạ cùng với xung quanh các nước các thiên tài, suốt đời tâm nguyện, chính là cưỡi cái này một chiếc màu phản tham gia thi đấu, dù là không thể tại thi đấu bên trên lấy được thứ tự cũng đáng. Sắc trời mời vừa hừng sáng, trước cửa cung trên đường phố, đã người đông nghìn nghịt. Vương đô dân chúng dậy thật sớm, tự phát làm cho này vài ngày mới nhóm tiễn đưa. Lần lượt có người leo lên lâu thuyền, dân chúng ánh mắt thì đều tập trung tại khi một chiếc màu phản phía trên. Trận thi đấu nhỏ trước 10, mới là muôn người chú ý tiêu điểm. Một đoạn thời khắc, hai thân ảnh từ trong đám người đi ra, leo lên tòa kia màu phản. Là Trương gia Trương Nhân Hòa Trương Nghĩa, trận thi đấu nhỏ một trung đội. Đi thứ tư, một trung đội đi thứ bảy, Trương gia quả nhiên vẫn là cái kia Trương gia. Trong đám người, có người bắt đầu la lên tên của bọn hắn. Một đoạn thời khắc, lại có hai đạo nhân ảnh, từ trong đám người đi tới. Là Tống gia đại công tử, vóc người tuấn như vậy xinh đẹp, thực lực vậy mạnh như vậy. Còn có Tần Vương, Tần Vương mới là ẩn sâu nhất không lọc hoàng tử a, ta xem hắn so thái tử cùng Tề Vương có tư cách hơn làm hoàng đế, Tống Ngọc Chương cùng Lý Bách Chương xuất hiện, để đám người càng thêm sôi trào, tên của bọn hắn, vậy vang vọng cả con đường. Bất quá rất nhanh, mọi người tiếng hô hoán liền im bặt mà dừng. Nơi xa bay tới mấy thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, rơi vào màu phản phía. Trên, bảy vị trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử, đứng tại màu phản phía trên, tựa hồ. Toàn bộ thế giới đều làm rạng rỡ không ít. Kia là Lâm Tú một nhà, Minh Hà công chúa cùng Giang Nam Mộ Dung gia. Thiên tài thiếu nữ cũng ở trong hàng. Giờ khắc này, không tiếp tục la lên Trương Nhân Trương Nghĩa cùng với Tống Ngọc Chương cùng Tần Vương danh tự, toàn bộ vương đô, chỉ có một thanh âm. Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân. Ở trong đó, cũng có như là Lâm Tú. Ngưng Nhi Tần Nguyễn Thanh âm xuất hiện, nhưng bởi vì quá mức yếu ớt, rất nhanh liền bị dìm ngập tại đều nhịp sóng. Âm bên trong. Chỉ cần có Triệu Linh Quân xuất hiện địa phương, nàng chính là chói mắt nhất. Thái Dương.